Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 171 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, Trường Sinh thông qua giao phong ngắn ngủi với cả tà thần Lộc Mang, hắn có thể đưa ra kết luận là kết quả khiến hắn căng thẳng vạn phần, đó chính là Lộc Mang tà thần này ít nhất cũng là tu vi địa tiên, mà đồng phù đại đầu và những người khác đang nắm giữ cũng tương đương với tu vi địa tiên, cùng là địa tiên với nhau, nên Lộc Mang tà thần này có thực lực giết chết đại đầu ba người. Sau khi trấn lùi Trường Sinh xong, Lộc Mang tà thần lập tức áp sát tấn công. Trường Sinh ra đao chống đỡ, đồng thời hô to: "Cẩn thận đó, nó có thể giết chết địa tiên, ngạn vào lận cẩn thận." Sau khi mà chặn đứng được ba đao của Lộc Mang tà thần, đại đầu và những người khác liền xông tới hỗ trợ Trường Sinh, mỗi người đứng vị trí triển khai vây bọc Lộc Mang ở giữa. Sau khi đại đầu và những người khác tham chiến thì Lộc Mang tà thần lập tức từ bỏ Trường Sinh, chuyển sang tấn công Thích Huyền Minh. Nhìn thấy đối thủ lao tới, Thích Huyền Minh lập tức vòng tay vung thương quét ngang để chống địch. Phản ứng của Thích Huyền Minh có thể nói là nhanh nhẹn, nhưng vẫn không ngăn cản được Lộc Mang. Khi mà lục trầm thương vừa xoay qua, vòng xoay thứ hai chưa tới thì Lộc Mang đã lập tức đứng thẳng xông vào, một đao ngược tay trực tiếp để lại trên hông trái của Thích Huyền Minh một vết máu dài sâu hoắm. Phát hiện Thích Huyền Minh bị thương, đại đầu gần nhất lập tức lăn tới, âm luân tay phải cắt ngược vào gối sau của Lộc Mang, cố gắng ngăn cản Lộc Mang truy kích Thích Huyền Minh đã bị thương. Trong lúc mà đại đầu lăn tới, duy nhất cũng bắn ra một mũi tên linh khí vào khu vực giữa Thích Huyền Minh và Lộc Mang. Mục đích tự nhiên là cũng để ngăn cản Lộc Mang truy kích Thích Huyền Minh. Chỉ cần Lộc Mang tiếp tục tiến lên thì sẽ trực tiếp đón nhận mũi tên linh khí của nàng. Mặc dù là Lộc Mang này đã hóa thành hạn bà, có nghĩa là tà thần, nhưng phản ứng không hề chậm chạp một chút nào. Chưa đợi cho âm dương luân tới gần thì đã xoay người đá chân, khiến đại đầu bay ngược dính vào đất. Trong lúc đó thì mũi tên linh khí duy nhất bắn ra cũng bay vụt trượt. Lộc Mang lập tức co gối phát được, tiếp tục truy kích Thích Huyền Minh. Đồng phù tuy có thể nhanh chóng tự chữa lành vết thương, nhưng tốc độ hồi phục lại không nhanh như là ngân phù và kim phù. Thích Huyền Minh trước đó trúng một đao đã tổn thương tạng phủ, lúc này vẫn chưa hồi phục nguyên khí. May mà sau đó Dương Khai xông tới vung đao chặn được Lộc Mang, khiến cho hắn có thời gian rút lui an toàn, chỉnh đốn lại đội hình. Có một thành ngữ gọi là thiên nhưỡng chi biệt, dưới tử khí là đất, còn trên tử khí là trời. Mặc dù mọi người bên mình có thể dựa vào thần binh lợi khí và thần công tâm pháp để mà lấy yếu thắng mạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn dưới tử khí. Tu vi của Lộc Mang này đã vượt ra ngoài phạm chủ tử khí. Bất kể là uy lực tấn công lớn nhỏ ra sao, chỉ riêng về tốc độ ra chiêu kinh người thì đã không phải là thứ mà mọi người có thể chống đỡ. Dương Khai cũng chỉ có thể chặn được một đao của Lộc Mang chém về phía của Thích Huyền Minh, sau đó liền liên tục bị Lộc Mang xoay người đánh khỉu tay, trọng thương sau gáy. Dương Khai dù có ngân phù trên người cũng chỉ có thể ngăn không bị địa tiên làm tổn thương, nhưng choáng váng thì không thể tránh khỏi. Chưa kịp loạn choạng ngã xuống đất thì Lộc Mang đã thuận thế ra đao chém gấp vào cánh tay trái của Dương Khai. Lúc này thì Trường Sinh đã thu hồi Long Uy, đang định lấy thi phù, Đại đầu bị đá bay đang ôm ngực ho ra máu, còn Dư Nhất thì đang dương cung lại. Thích Huyền Minh thì ở xa. Trường Sinh nhìn thấy Dương Khai sắp bị chặt đứt một tay, mà mọi người bên ta thì không kịp cứu viện. Lúc này ba đồ lỗ vội vàng hét lớn, vung gậy sắt xông lên giúp đỡ. Nhưng mà chưa kịp tới gần, đại đầu đã giơ tay nắm lấy chân phải của hắn. Ba đồ lỗ hạ bàn không vững, hét một tiếng rồi ngã sấp mặt xuống đất. Trong lúc mà ba đồ lỗ ngã xuống, trường đao màu tím của Lộc Mang đã chém trúng cánh tay trái của Dương Khai. Nhưng nó lại không ngờ rằng cái nhát đao này của mình lại không chém đứt được cánh tay trái của Dương Khai, thậm chí còn không phá ra thấy máu nữa. Thấy tình hình này, Trường Sinh như chút được gánh nặng. Ngân phù mà Dương Khai sở hữu vốn thuộc về thiên tiên, mà Lộc Mang chỉ có tu vi địa tiên, quả nhiên không thể làm tổn thương được Dương Khai. Lúc này Trường Sinh đã có thể căn cứ vào chi tiết Lộc Mang tấn công mọi người trước đó để mà tìm ra quy luật tấn công của Lộc Mang. Nhìn thấy Lộc Mang còn muốn lại chém vào cổ Dương Khai nữa, Trường Sinh vội vàng lách người sang phải, tiến lại gần phía đông. Quy luật tấn công của Lộc Mang là ưu tiên tấn công người cố gắng tiếp cận hang động. Phát hiện ra Trường Sinh đang ở gần hang động nhất, thì nó lập tức bỏ Dương Khai, gấp rút đuổi theo Trường Sinh. Thấy được Lộc Mang lao về phía mình, Trường Sinh không lùi mà tiến, thẳng vai nghiêng người, đâm vào Lộc Mang đang lao tới. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh, dưới sức va chạm mạnh mẽ, Trường Sinh lùi gấp 7 bước, còn Lộc Mang chỉ lùi có 5 bước. 5 thước thì không nhiều, nhưng cũng tạm đủ rồi. Dương Khai đang bị thương sau gáy, choáng váng tối tăm mặt mũi, vẫn chưa thể đứng dậy được sau khi ngã sấp mặt. Nhìn thấy Lộc Mang lùi đến gần, biết cơ hội khó có được, liền lập tức nghiến răng, vươn hai tay ra nắm chặt lấy hai mắt cá chân của Lộc Mang. Chân của Lộc Mang bị khống chế, vài lần thử đều không thể tiến lên được. Sau đó nó co gối ngửa người, định nhảy ngược về đằng sau để thoát khỏi sự trói buộc của Dương Khai. Nhưng mà chưa kịp vươn người phát lực thì Trường Sinh đã lao tới, giang tay ôm chặt lấy nó. Mọi người phe mình thì ngày đêm ở cùng với nhau, nên đã có sự ăn ý từ lâu. Thấy cơ hội khó có được này, mọi người lập tức xông lên vật Lộc Mang ngã xuống đất. Phát hiện bị người khác khống chế, Lộc Mang cuối cùng cũng lộ ra nanh ma, hung hăng cắn xé vào cổ của Trường Sinh. Lúc này mọi người bên mình đã vật ngã được Lộc Mang, nhưng Trường Sinh vẫn bị Lộc Mang đè xuống dưới. Mặc dù bản thân có kim phủ hộ thân, không sợ Lộc Mang cắn đứt cổ và cũng không sợ bị thương do thi độc, nhưng cái sự cắn xé hung hăng của Lộc Mang vẫn khiến cho Trường Sinh vô cùng đau đớn. Đừng có chỉ đè xuống như vậy, mau, nhanh, trói nó lại đi. Nghe thấy tiếng Trường Sinh gọi, mọi người bên mình vội vàng lấy ra dây da quấn trói. Cũng bởi vì Lộc Mang liên tục giãy giụa dữ dội, nên cái việc trói buộc lộn xộn, quấn quýt cả lên. Trường Sinh vật lộn mãi mới thoát ra được, lập tức lấy ra định thi phù dán lên người của Lộc Mang. Một tấm phát bùa này thì phát huy tác dụng, lực giãy giụa của Lộc Mang lập tức yếu đi hơi rất nhiều. Vương gia, đạo sĩ dùng phù bắt cương thi không phải đều dán lên trán hay sao? Sao vương gia lại dán vào sau gáy thế? Đại đầu vẫn ghì chặt chân, không dám buông tay. Trường Sinh đang bị Lộc Mang cắn đau nhói đến tận xương tủy, nghe đại đầu gào lên thì cũng nổi cáu. Ta cũng đang muốn dán lên trán đây, nhưng mà các người đè ta như thế này, ta dán sao được? Nghe Trường Sinh nói vậy, mọi người vội vàng lật ngửa Lộc Mang lại. Trường Sinh lập tức lấy ra định thi phù đã viết sẵn trước đó, dán bổ sung thêm hai tấm lên trán của nó. Tuy rằng Trường Sinh không thường xuyên sử dụng pháp thuật, nhưng thụ lục của hắn có cấp bậc cao, chính là nhất phẩm thượng thanh lục. Phù chú doán vẽ ra thì uy lực vượt xa những đạo nhân tầm thường. Ba tấm phù vừa dán xuống, cuối cùng cũng hoàn toàn định trụ được Lộc Mang. Dù là Lộc Mang này không động đậy nữa, mọi người vẫn không dám chủ quan. Mỗi người giữ chặt tay chặt chân nó, sợ nó già chết. Ui dồi, sợ thế nhỉ? ta chưa gặp đối thủ nào lợi hại như vậy. Đại đầu vừa lau vết máu ở khóe miệng vừa nói, dưới tay của nó đúng là mình không đi nổi một chiêu. Người này lúc còn sống đã lợi hại như vậy, hay là sau khi hóa thành Hạn Bà thì mới trở lên như thế nhỉ? Dương Khai cũng rất là thấp thỏm lo sợ. Trường Sinh xoa xoa cổ bên trái, ta đã đang nghi ngờ lúc còn sống nó còn lợi hại hơn bây giờ đó. Nó hóa thành Hạn Bà là do dương thọ đã hết, chứ không phải là để tăng cao tu vi đâu. Dư Nhất lúc này tiếp lời, người có thể phá hủy vách núi, phong ấn động phủ, tuyệt đối không phải đạo nhân tầm thường. Trước đó ta vẫn luôn thắc mắc vì sao người này lại tháo chạy, bây giờ rốt cuộc đã biết nguyên nhân rồi. Nếu như không phải chúng ta có linh phủ hộ thân thì e rằng hôm nay đều phải bỏ mạng tại đây rồi. Ngay cả đến Trường Sinh còn cảm thấy sợ hãi, huống chi là Đại Đầu và những người khác. Thích Huyền Minh lúc này cũng rất là chán nản. Trước đây mỗi khi đối địch, hắn luôn là người công phá mạnh mẽ, không ngờ lần này đối chiến với Hạn Bà mà bản thân lại không chịu nổi một chiêu như vậy. Chúng ta tuy là có linh phù, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống, bảo vệ thân thể, chứ không có tu vi chân chính của tiên gia, cũng không có được năng lực sánh vai với cả thần tiên đâu. Trường Sinh nói tới đây liền đứng thẳng dậy, ta lo lắng phù chú không định được nó, các người hãy cẩn thận canh giữ, ta vào bên trong thám thính một chút. Mọi người gật đầu vâng dạ, đưa mắt tiễn Trường Sinh đi vào trong làn sương mù. Màn sương mù này chỉ có ở khu vực kết nối giữa động phủ và cửa động. Đi vào hang động phía sau thì sương mù liền biến mất. Trường Sinh vốn tưởng hang động rất sâu, nhưng không ngờ hang động không sâu lắm, đi chừng khoảng 7-8 trượng đã đến cuối đường rồi. Ở cuối hang động đó chính là một khu vực sinh hoạt của Phi Liêm Phong Thần. Diện tích không lớn lắm, chỉ khoảng vài trượng vuông. Ở bên trong đó có những vật dụng sinh hoạt đơn giản. Ở chỗ trung tâm có một cái bàn đá và một cái ghế đá. Hướng đông bắc thì có một cái giường đá. Còn ở góc đông nam có một khe nước nhỏ giọt. Nước đang từ trên núi nhỏ xuống. Phía dưới có một cái chậu nước bằng đá, chắc là nơi chủ nhân uống nước và tắm rửa. Ngoài những thứ đó ra thì toàn bộ hang động không có vật gì khác. Trên tường cũng không có văn tự khắc. Trên bàn đá có vài vết rỉ sét, rỉ xanh, chắc là do khí cụ bằng đồng bị mục nát để lại. Đây đúng là đại đạo chí giản. Cảnh giới của một người càng cao, ở nơi càng giản dị. Muốn xem một người cao nhân hướng nội cầu tâm hay là một kẻ tầm thường hướng ngoại cầu Phật thì chỉ cần nhìn nơi ở của họ là sạch sẽ giản dị hay là có nhiều tạp vật. Tu vi chân thực của Phi Liêm Phong Thần này không thể biết được, nhưng đại khái ước đoán hắn nên có cấp bậc thiên tiên. Nhân vật như vậy ở nơi ở của hắn không có một tạp vật thừa thãi là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng bận rộn nửa ngày, kết quả lại không thu hoạch được gì, đổi thành ai cũng cảm thấy không cam lòng. Trường Sinh lập tức cẩn thận tìm kiếm một lần nữa, vẫn không có bất kỳ một phát hiện nào. Tìm kiếm không có kết quả, Trường Sinh cũng thản nhiên. Không phải tất cả sự bỏ ra đều có báo đáp, làm người không thể quá tham lam được. Khi mà vừa định rời khỏi hang động, Trường Sinh chợt thay đổi ý định. Không đúng, Lộc Mang không rời đây nửa bước canh giữ nơi này, không thể chỉ để bảo vệ nơi ở của Phi Liêm được. Ở nơi này chắc chắn có cất giấu thứ gì đó, và thứ này đối với cả Phi Liêm và những người khác là cực kỳ trọng yếu. Nghĩ đến đây thì Trường Sinh lại quay người nhìn vào hang động, nhìn xung quanh. Hang động này chỉ rộng vài trượng, lớn hơn một ngôi nhà dân không nhiều. Đồ đạc và đồ dùng chỉ có vài món, dường như cũng không có chỗ nào có thể cất giấu đồ. Đúng lúc mà Trường Sinh nhíu mày suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Trường Sinh rất quen thuộc với tiếng bước chân của mọi người bên mình. Chỉ nghe tiếng bước chân đã biết ngay người đến chính là Dư Nhất. Không lâu sau Dư Nhất đến. Sau khi quan sát đơn giản, Duy Nhất bèn lên tiếng: "Trong hang này chắc chắn là có cất giấu thứ gì đó quan trọng lắm. Nếu không thì cái con tà thần cương thi kia đã không thủ ở đây đến chết như vậy." "Ừ, ta cũng nghĩ như vậy đó," Trường Sinh nói. "Nhưng vừa rồi ta đã tìm 2 lần rồi, cũng không thấy gì cả." Duy Nhất gật đầu rồi bước lên phía trước, cũng bắt đầu tìm kiếm cẩn thận từ bên phải hang động, rồi từ trên đỉnh hang động xuống dưới mặt đất, tìm kiếm rất tỉ mỉ chu đáo, đảm bảo không có sơ sót. Mặc dù là mọi người đều có khả năng nhìn đêm, nhưng ở trong hang tối đen như mực, để Duy Nhất có thể nhìn rõ hơn, Trường Sinh đưa tay trái ra, dẫn linh khí thúc đẩy ngọn lửa làm đuốc chiếu sáng cho Duy Nhất. Duy Nhất nguyên là làm việc ở Đại Lý Tự, rất giỏi về việc truy tìm và tìm kiếm. Năm đó Trường Sinh và Trần Lập Thu và những người khác lẻn vào Trường An phóng hỏa giết người. Sau đó chính là Duy Nhất theo dấu vết nhỏ nhặt đã tìm ra bằng chứng Trường Sinh tham gia sự việc. Tuy nhiên năm đó Duy Nhất đã không làm khó Trường Sinh mà đã nhắm mắt làm ngơ, tha cho hắn. Lúc này đây thì mặc dù Duy Nhất đã tìm kiếm cực kỳ là cẩn thận tỉ mỉ, tốc độ không chậm, đã nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra 4 bức tường cùng đỉnh hang và mặt đất. Sau đó đưa ánh mắt về phía trước giường đá ở góc đông bắc. Nói là giường đá, nhưng thực ra giống một cái sập đá đặc hơn, được chạm khắc từ một tảng thanh thạch nguyên khối. Và tảng thanh thạch này vốn là một vách đá nhô ra trong hang, không phải mang từ bên ngoài vào. Duy Nhất kiểm tra kỹ giường đá, nhưng mà không phát hiện được điều gì. Sau đó lại tìm kiếm khu vực còn lại, vẫn chẳng có thu hoạch. Trầm ngâm một lúc, Duy Nhất lại quay lại giường đá kiểm tra gõ gõ. "Vương gia, Vương gia xem này." Duy Nhất giơ tay chỉ. "Ở giữa giường đá này có một khe nứt, phần dưới giường đá sát đất cũng có một khe hở đó. Ta đang nghĩ phần dưới của giường đá hình như có thể di chuyển được." Trường Sinh nói: "Ta cũng biết giường đá chia làm 2 phần, nhưng vừa rồi ta đã dùng linh khí khi mà khám sát rồi. Giường đá là đặc, ở bên trong đó không có ngăn bí mật, xung quanh cũng không có cơ quan mở ra ngăn bí mật đâu. Nhưng liệu rằng khả năng đồ vật bị chèn ở dưới giường đá không nhỉ?" Duy Nhất nói. "Bởi vì nếu đúng là như vậy, khi mà Vương gia dùng linh khí khám xét thì sẽ không thể chạm vào được khu vực dưới giường đá này. Nếu như là đồ vật thực sự là giấu dưới giường đá, thì ngay cả đến bản thân Phi Liêm muốn lấy đồ vật ra cũng chỉ có thể dùng sức mạnh di chuyển giường đá thôi," Trường Sinh nói. "Mà cái giường đá này dài 9 thước, rộng 6 thước, cao 3 thước. Ngay cả một nửa giường đá này ít nhất cũng hơn 3.000 cân đó." Nghe lời Trường Sinh, Duy Nhất không nói thêm gì, bởi đúng như Trường Sinh đã nói, giường đá này quá nặng, giấu đồ dưới giường đá sau này muốn lấy ra sử dụng sẽ cực kỳ bất tiện. Mặc dù là không có kỳ vọng gì, Trường Sinh vẫn gọi Ba Đổ Lỗ đến. Thực ra 3.000 cân hắn và Duy Nhất hợp lực cũng có thể di chuyển được, nhưng Ba Đổ Lỗ luôn cảm thấy mình vô dụng, chỉ kéo lê theo mọi người. Có chỗ cần hắn thì hãy để cho hắn ra sức, cũng có thể khiến cho hắn yên tâm hơn. Khi mà Ba Đồ Lỗ di chuyển giường đá, Trường Sinh và Duy Nhất đồng thời nhíu mày lại. Hóa ra phía dưới của giường đá thực sự có một động đá vuông vức 2 thước. Trong động chất đống nhiều cát màu đen. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước lên xem xét. Trường Sinh giơ tay nhặt một nắm cát đen, vò nát sau đó nói: "Là thiết sa." "Thiết sa ư?" Duy Nhất nghi hoặc. Trường Sinh bèn nói: "Vào thời Hoàng Hồ, thiết khí cực kỳ hiếm, ngay cả ác thiết cũng khó nấu chảy. Bọn họ lại tìm được nhiều thiết sa như vậy không dễ dàng gì." Ba Đồ Lỗ bĩu môi mà nói: "Sắt thời cổ là thứ tốt, nhưng bây giờ ở đâu chả có. Chúng ta bận rộn nửa ngày, chẳng lẽ chỉ để lấy một đống sắt vụn sao?" Trường Sinh không nói thêm gì mà giơ tay chỉ ra ngoài bới thiết sa. Ba Đồ Lỗ và Dư Nhất thấy vậy thì cũng bước lên giúp đỡ. Trên cùng là Thiết Xa rất nhỏ, nhưng càng đào xuống dưới, hạt Thiết Xa càng lớn. Đào xuống nửa thước thì xuất hiện những mảnh sắt không đều. Nhìn thấy mảnh sắt thì Trường Sinh và Dư Nhất lập tức hiểu ra, ở trong động đá đặt không phải là Thiết Xa, cũng không phải là mảnh sắt, mà là một chiếc dương sắt hoàn chỉnh. Chỉ là lâu ngày bị ẩm đã rỉ sét nghiêm trọng rồi. Phát hiện ở trong động đá là một chiếc dương sắt, Trường Sinh lập tức giơ tay ngăn cản Ba Đồ Lỗ tiếp tục đào xuống. Thiết khí ngăn cách âm dương. Năm đó Phi Liêm đã dùng dương sắt phong ấn vật này, không nghi ngờ gì là để ngăn khí tức của vật này thoát ra ngoài. Suy nghĩ ngắn gọn sau đó, Trường Sinh loại trừ khả năng trong dương sắt phong ấn yêu tà quỷ quái. Nhưng vật khí này bị phong ấn chặt chẽ dưới giường đá nặng nề, cũng chứng tỏ rằng thứ này đối với cả Phi Liêm và những người khác thì không có tác dụng gì cả. Đang lúc mà Trường Sinh trầm ngâm suy nghĩ, Dư Nhất bên cạnh khẽ nói: "Vương gia, niên đại quá lâu rồi, dương sắt đã rỉ sét hết, đào nữa e rằng sẽ thủng mất đó. Ngươi cảm thấy bên trong phong ấn thứ gì?" Trường Sinh nhìn Dư Nhất mà hỏi. Dư Nhất lắc đầu: "Ui dào, cứ đào ra xem là biết ngay thôi mà." Ba Đồ Lỗ nói. Chưa rõ lai lịch nên Trường Sinh không dám tùy tiện ra tay. Nhưng đúng lúc hắn đang do dự thì bên ngoài vang lên giọng của Đại Đầu: "Cái gì thế này? Bùa chú sao lại bốc khói nhỉ?" Đại Đầu không hiểu tại sao, nhưng mà Trường Sinh biết bùa chú bốc khói là dấu hiệu mà Lộc Oa này sắp thoát khốn. Và thời khắc nguy cấp thì hắn cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vận khí vào quyền phải rồi đập nát chiếc dương sắt ở trong động đá. Đỉnh của dương sắt vỡ nát, lộ ra vật bên trong là một chiếc dương đồng vuông vức khoảng một thước. Trường Sinh vừa lấy dương đồng, sau đó quay người chạy gấp: "Nhanh, rời khỏi đây." Dư Nhất cúi nhìn động đá, xác định bên trong không có thứ gì khác, lúc này mới nhanh chân đuổi theo. Thấy Ba Đồ Lỗ vẫn còn muốn đẩy giường đá về vị trí cũ, Dư Nhất vội vã vẫy tay gọi hắn lập tức rời đi ngay. Khi mà Dư Nhất và Ba Đồ Lỗ xông ra khỏi hang động, Trường Sinh đang dán bùa chú lên trán của Lập Qua. Ba tấm bùa dán trước đó đã bị mổn nát, chữ viết trên đó cũng mở đi thấy rõ. "Nào, trước tiên cởi dây ra ra." Trường Sinh hướng mọi người bên mình cao giọng. Cũng bởi vì Trường Sinh chỉ bổ sung một tấm định thi phù nên Lộc Hoa lúc này bắt đầu co giật không ngừng. Mọi người cùng nhau ra tay, cởi dây ra xong liền quay người xông tới cửa đồng. "Vương gia, trong dương đựng thứ gì vậy nhỉ?" Đại Đầu hiếu kỳ. "Ta cũng không biết." Trường Sinh lắc đầu. Mọi người nhanh chóng xông ra khỏi động phủ, sau đó hợp lực đẩy, từ từ đóng cửa đồng lại. Khi mà khe cửa đồng chỉ còn lại một đường hẹp, Trường Sinh ngăn mọi người lại, rồi từ khe hở nhìn vào bên trong. Đợi đến khi thấy Lộc Hoa phá được định thi phù, trở về vị trí cũ trong hang, hắn mới ra lệnh cho mọi người đóng chặt cửa đồng. "Vương gia, có nên phong ấn lại cửa đồng hay không?" Thích Huyền Minh nói. "Cũng được." Trường Sinh gật đầu. Tu vi của Lộc Hoa quá cao, nếu như có người khác lạc vào tất sẽ bị hắn hại đó. Mọi người nghe vậy lập tức cùng nhau ra tay, đem những tảng đá vụn xung quanh đắp lại vị trí cũ. Trường Sinh cũng muốn ra tay hỗ trợ, nhưng vừa đặt dương đồng trong ngực xuống đất thì chiếc dương liền bắt đầu rung lắc dữ dội. Mọi người thấy vậy thì kinh hãi, đồng loạt dừng tay vây quanh lại nhìn. Sao lại rung lắc thế nhỉ? Hay là vật sống nhỉ? Đại Đầu kinh ngạc. Hỏng rồi, rất có thể chúng ta đã gây ra tai họa đó. Trường Sinh vừa nói vừa co tay bật hộp bùa, nhanh chóng vẽ bùa dán lên trên. Nhưng khiến cho hắn kinh hãi, nghi hoặc là cả trấn hồn phù lẫn hàng yêu phù đều đã dán lên rồi, nhưng mà chiếc dương đồng này vẫn rung lắc dữ dội. Rõ ràng là bên trong có thứ gì đó đang xung kích dịch chuyển. Thấy bùa chú không hiệu quả, Trường Sinh vội vàng lấy ra sợi dây da trước đó dùng để trói Lộc Hoa, buộc chặt chiếc dương đồng, sau đó lại khiêng tảng đá xanh đè lên trên. Dù như vậy, nhưng bên trong dương đồng vẫn không ngừng vang lên tiếng xung kích. Mọi người vây quanh nhìn nhau ngơ ngác không hiểu. Đợi một lúc thì bên trong dương đồng rốt cuộc im ắng trở lại. Đại Đầu bước lên, đưa tay chọc nhẹ. Kết quả là bên trong dương lại vang lên tiếng động dị thường. Quái quỷ thật, rốt cuộc là bên trong đựng thứ gì vậy nhỉ? Đại Đầu nghi hoặc gãi đầu. Nghe động tĩnh thì dường như không chỉ một thôi đâu, Thích Huyền Minh nói. Trường Sinh gật đầu. Đúng vậy, hẳn là có hai thứ. Sao? Có tận hai thứ cơ? Đại Đầu càng thêm nghi hoặc. Đúng vậy, Dương Khai tiếp lời. Theo như là âm thanh thông qua va chạm thì vật bên trong có vẻ là có hai cái đó. Nhưng mà có hai âm thanh đâu nhất định là hai cái, cũng có thể là thứ đó có đuôi mà, Đại Đầu suy đoán. Không phải đâu, Dương Khai vẫy vẫy tay. Lực đạo và âm thanh va chạm rất giống nhau, nên là hai thứ giống nhau. Nhìn thấy sự va chạm ở trong dương đồng lại biến mất, Trường Sinh đứng thẳng dậy. Thôi, trời sắp sáng rồi, hãy chặn cửa đồng trước cái đã. Nghe lời Trường Sinh thì mọi người cùng nhau ra tay di chuyển đá vụn. Đến lúc này thì cái lũ sơn tinh không biết đi đâu, bỗng giờ đây quay trở lại, lại ồn ào quấy rối xung quanh, thỉnh thoảng còn lấy đá ném tấn công mọi người. Mọi người trước đó đã thấy ở trong động phủ có một tượng đá hình dạng giống như là sơn tinh, nên là biết những con sơn tinh này đều là hậu duệ của con tinh hầu kia. Con tinh hầu đó vốn là một trong bảy đại tướng dưới trướng của phong thần Phi Liêm, là hậu duệ của nó thì lũ sơn tinh này canh giữ động phủ cũng là lẽ đương nhiên. Còn về cái việc sau khi mà chuyển đá vụn rồi lộ ra cửa đồng, khi đó đàn khỉ ngừng tấn công cũng là điều không khó hiểu. Những con sơn tinh này hẳn biết là Lộc Cô ở trong hang, tổ tiên của chúng chỉ phụ trách tuần sơn đuổi người. Một khi mà kẻ xâm nhập vào hang động thì đã vượt ra ngoài phạm vi tuần tra của chúng. Sau khi mà di chuyển đá vụn tốn công sức, chuyển đá vụn trở lại thì càng thêm mệt người. Mãi cho đến khi phương đông sáng rõ, phần lớn đá vụn mới được chuyển về vị trí cũ. Còn đất đá và cỏ cây vốn phủ trên đá vụn cũng không thể khôi phục, đành phải bỏ qua. Đàn khỉ thì luôn ồn ào quấy rối xung quanh. Sau khi mọi người bận xong thì lập tức xuống núi, tránh xa lũ khỉ. Đối với những người thích yên tĩnh, một kẻ lắm lời đã đủ khiến đau đầu rồi. Đây lại là một đàn khỉ chí cha chí chóe, có thể trực tiếp làm đau đầu hơn. Trong khi mà mọi người di chuyển xuống chân núi thì vật bên trong dương đồng lại bắt đầu va chạm lung tung. Mãi cho đến khi mà mọi người trở về chân núi, Trường Sinh lại đặt dương đồng xuống thì sự va chạm bên trong mới dần dần ngừng lại. Bận rộn cả một đêm, mọi người đều rất là mệt mỏi, nhưng không ai buồn ngủ cả. So với việc nằm nghỉ, lúc này mọi người càng nóng lòng muốn biết cái dương đồng đó rốt cuộc là chứa thứ gì. Lúc này mặt trời tuy chưa mọc nhưng ánh sáng đã khá sáng. Biết trấn hồn phù và hàng yêu phù không có tác dụng gì, Trường Sinh liền bóc chúng đi. Xác định dương đồng rất kiên cố, Trường Sinh sau đó lại tháo dây ra buộc bên ngoài dương đồng. Mọi người khi đó lại vây quanh rồi cùng xem xét suy đoán. Trường Sinh tháo dây ra ra là để quan sát xem là trên dương đồng có chữ hay không. Nhưng nhìn kỹ, xem xét phải trái thì phát hiện ra dương đồng này chẳng có một chữ nào cả. Không những không có chữ, thậm chí còn không có mộng ghép. Toàn bộ dương đồng là một khối, hoàn toàn không có khe hở. Yêu dị nhỉ? Trời đã sáng rồi, vậy mà vật bên trong vẫn không yên sao? Đại Đầu nhíu mày nhìn dương đồng đang rung động. Chúng bị nhốt ở trong dương, làm sao phân biệt được ngày đêm chứ? Thích Huyền Minh ngáp một cái. Trường Sinh lắc đầu mà nói, vật bên trong hẳn không phải là âm hồn quỷ mị gì đâu. Cái dương này là dương đồng, dương đồng không thể ngăn cách linh khí, tự nhiên là cũng không thể nhốt được hồn phách rồi. Có phải là hai con yêu quái không? Đại đầu hỏi. Chắc là không đâu, Trường Sinh lắc đầu. Nếu là yêu tà âm vật, thì phù hàng yêu ta vẽ trước đó đã hoàn toàn không vô dụng như vậy. Trường Sinh vừa dứt lời thì Dương Khai đã giơ tay phải ra, đặt lên trên Dương Đồng. Trường Sinh biết là Dương Khai đang định dùng linh khí khám xét ở bên trong. Hắn liền lắc đầu mà nói. Ta thử rồi. Dương Đồng này quá dài. Tu vi linh khí của chúng ta chưa đủ để xuyên qua đâu. Dương Khai lại không cam tâm, lại dẫn khí thử. Và đúng như lời Trường Sinh nói, Dương Đồng này rất dày, linh khí cư sơn không đủ để xuyên qua nó. Kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu của Dương Khai. Linh khí của cao thủ tử khí tuy có thể rời cơ thể phóng ra ngoài, nhưng ở trong ngũ hành thì thám chi kim loại là khó nhất. Nguyên nhân là vạn vật trong thế gian đều do âm dương nhị khí ngưng tụ hóa sinh. Ở chất địa càng cứng rắn thì chứa âm dương nhị khí càng nhiều, sẽ càng khó bị linh khí duỗi ra mà xuyên qua được. Ở trên dương đồng này không có chữ, và cũng không thể xác định trong dương là thứ gì. Trường Sinh bất đắc dĩ chỉ có thể tập trung trí tuệ. Thế nào, các ngươi nghĩ sao về chuyện này? Thấy đại đầu không vội nói, Dư Nhất bèn lên tiếng trước. Phi Liêm năm đó là lưu lại Lộc Cô, không nghi ngờ gì là để canh giữ vật ở trong dương này. Từ đó có thể thấy cái vật trong dương đối với cả Phi Liêm và những người khác là cực kỳ quan trọng. Nhưng cái dương này lại bị phong ấn trong hang động. Điều này nói rõ là vật trong dương đối với cả Phi Liêm và những người kia thì không có tác dụng gì cả. Rất đúng, ta cũng đồng ý với cách suy nghĩ của Dư Nhất, Dương Khai nói. Phi Liêm và những người khác năm đó xuất sơn chinh chiến, đối kháng chính là thần tộc của hoàng đế. Nếu vật ở trong dương có tác dụng với họ, thì họ nhất định sẽ mang nó đi, tuyệt đối sẽ không để nó lại trong hang như vậy. Dương Khai nói đến đây hơi dừng lại, sau đó lại nói tiếp. Thủ đoạn của Lộc Cô chúng ta vừa mới nếm trải rồi, thực sự rất lợi hại. Dù là chúng ta có linh phủ hộ thân và mọi người cùng liên thủ, chỉ suýt nữa cũng bị nó giết chết. Vì vậy mà ta nghi ngờ rằng Phi Liêm lưu giữ nó lại canh giữ Dương Đồng không phải bởi vì nó có thực lực yếu nhất, mà là trong 7 người thực lực mạnh nhất, hoặc là Phi Liêm tin tưởng nó nhất. Đại đầu bĩu môi mà nói. Ngươi hình như là nói cái gì cũng nói, lại hình như là cũng chẳng nói gì cả thì phải. Dương Khai tuy không giống Thích Huyền Minh thường cãi nhau với đại đầu, nhưng tư giao với đại đầu rất là thân thiết, không để ý đến lời nói không kiêng nể của đại đầu. À, ý của ta muốn nói là cái vật trong dương đồng này rất có thể là đe dọa Phi Liêm và những người khác. Phi Liêm sợ vật ở trong dương đồng bị người khác lấy được, nên mới lưu lại Lộc Cô canh giữ chặt chẽ đó. Sao? Đe dọa ư? Đại đầu nhíu mày. Hình như là cũng có lý đó, nhưng mà cũng không thông lắm thì phải. Nếu vật ở trong dương thực sự có thể làm hại nó, vậy thì bọn họ còn giữ lại làm gì? Cứ trực tiếp hủy đi không phải là xong rồi sao? Có thể có nguyên nhân không ai biết khiến họ không thể hủy được nó, Dương Khai nói. Đối với cả cách nói của Dương Khai thì đại đầu không tán thành, nhưng hắn cũng không nghĩ ra lý do gì để phản bác. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể quay đầu nhìn Thích Huyền Minh. Này Trần Hán Tử, ngươi nói thử xem. Nói ư? Nói gì chứ? Thích Huyền Minh tùy ý hỏi lại. Thì dáng ma thủ ký ngươi học uổng rồi sao? Đó là thần thông Phật pháp hàng yêu trừ ma. Ngươi nói xem là trong dương đựng cái gì chứ? Đại đầu thúc giục. Thì ít nhất là ngươi phải cho ta thấy nó chứ, không thì làm sao tao biết nó là thứ gì? Thích Huyền Minh lắc lắc đầu. Thích Huyền Minh thì quá hiểu đại đầu, thấy đại đầu bĩu môi liền biết hắn là muốn châm chọc, vội vàng nói. Vương gia vẫn là thượng thanh đạo nhân. Vương gia còn biết pháp thuật. Ngay cả vương gia còn không biết trong dương là cái gì, ta làm sao mà biết? Cảm thấy Thích Huyền Minh nói có lý, Đại đầu liền không châm chọc hắn nữa. Thế vậy ngươi nói xem trong này là gì? Ta biết ngươi là không biết, nhưng mà ngươi có thể đoán mà. Thì chắc là không phải yêu tà quỷ quái gì đâu. Thích Huyền Minh lắc đầu. Có thể động, cũng không biểu thị nó là vật sống. Ta nghi ngờ là khéo khi là pháp khí gì đó cũng nên. Đúng đó, thực là có khả năng này. Duy Nhất gật đầu phụ họa. Ở chùa Quảng An ở Long Châu có một cái mõ gỗ của cao tăng chiều trước để lại. Cứ mỗi khi mà đêm xuống thì không cần gõ nó cũng tự kêu đó. Nghe lời hai người thì Trường Sinh hình như là cũng được khai sáng. Có lý đó. Dương đồng không lớn lắm, vật ở bên trong tự nhiên cũng không lớn rồi. Hơn nữa chỉ có pháp khí mới có thể bị phong ấn hơn 3.000 năm mà vẫn còn có thể di chuyển được thôi. Suy đoán đến đây thì kết thúc. Ánh mắt của tất cả mọi người lại tập trung vào Trường Sinh. Trường Sinh nghĩ một chút rồi nói, manh mối dù không đủ, chỉ có thể mở dương đồng để tìm hiểu. Nhưng mà lúc bình minh dương khí không nặng, chúng ta hãy đợi đến giờ ngọ. Nếu như là bên trong thực sự là có hồn ma quỷ quái, chúng ta cũng có thể tìm cách khắc chế được nó. Trường Sinh vừa dứt lời thì mọi người đều gật đầu. Sau đó mỗi người tìm một chỗ nằm, nằm nghỉ ngơi. Cũng bởi vì trong lòng còn mong chờ, chưa đến giờ ngọ thì mọi người đều đã tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy thì ăn đồ ăn đơn giản là một ít lương khô, sau đó yên lặng chờ đợi đến giờ ngọ. Hôm nay thì thời tiết rất là tốt, mặt trời chói chang. Giờ ngọ vừa đến thì Trường Sinh mang dương đồng đến chỗ trống, tìm một tảng thanh thạch bằng phẳng đặt dương đồng lên trên. Sau đó giơ tay xin dương khai, lấy ra đao Hàn Nguyệt, cẩn thận từ từ cắm vào phía trên của dương đồng. Sợ làm tổn thương vật bên trong, Trường Sinh không dám cắn sâu. Cảm thấy xuyên qua được dương đồng liền dừng lại, sau đó nhìn mọi người bên mình. Mọi người biết Trường Sinh đang thăm dò ý kiến của từng người, nên mỗi người gật đầu, đồng thời tập trung cảnh giác. Lúc này cái vật bên trong dương đồng đã bắt đầu va chạm rồi di chuyển. Trường Sinh hít thở sâu, sau đó rút đao Hàn Nguyệt ra. Sau khi mà rút đao Hàn Nguyệt thì trong dương đồng không có khói đen thoát ra, và cũng không có hồn ma thoát khỏi. Dương đồng vẫn rung động dữ dội. Nhìn thấy vật ở bên trong dương đồng không chạy ra ngoài, Trường Sinh cẩn thận tiến lại gần khe hở. Vì vật ở bên trong luôn di chuyển lung tung và ánh sáng quá tối, hắn không thể xác định rốt cuộc là thứ gì. Trầm ngâm một lúc, Trường Sinh lại lấy đao đâm thêm một lỗ ở bốn phía của dương đồng. Đợi cho bốn mặt xuyên qua được ánh sáng và dương đồng trở lại yên tĩnh, khi đó hắn mới cẩn thận tiến lại gần nhìn trộm. Khi mà nhìn rõ được cảnh tượng ở trong dương đồng, Trường Sinh đột nhiên nhíu chặt mày lại. Vui ra, bên trong là thứ gì thế? Đại đầu tò mò hỏi. Trường Sinh không nói gì mà chỉ tay vào dương đồng, ra hiệu để hắn tự xem đi. Đại đầu liền tiến lên phía trước chăm chú nhìn. Khi mà nhìn rõ vật bên trong, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc giống như Trường Sinh. Sao thế? Là cái gì à? Thích Huyền Minh cũng tò mò. Là hai chiếc giày cỏ rách thôi. Nghe đại đầu trả lời, Thích Huyền Minh càng thêm tò mò, liền vội vàng bước lên trước, chăm chú nhìn qua khe hở, sau đó biểu lộ thần sắc y hệt Trường Sinh và đại đầu. Dư Nhất và Dương Khai cũng lần lượt tiến lên tận mắt xem xét. Dù đã biết bên trong là thứ gì, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh ngạc. Đúng như lời đại đầu nói, ở trong dương đồng đó quả thực là một đôi giày rách, chính xác hơn là một đôi giày cỏ cũ kỹ. Ba đầu lỗ cũng muốn lên xem, nhưng vừa bước tới gần thì chiếc dương đồng đã rung lên dữ dội. Khe hở do Hàn Nguyệt đao để lại vốn đã hẹp, một khi mà đôi giày cỏ bên trong bắt đầu va đập dịch chuyển, trong dương bóng tối đã mờ mịt, đương nhiên là không thể nhìn thấy toàn cảnh ở trong đó qua lỗ hổng rồi. Mọi người nhíu mày nghi hoặc nhìn nhau. Vương gia, không phải vương gia có cuốn cổ thư hay sao? Trên đó không ghi đây là thứ gì ư? Đại đầu nhìn về phía Trường Sinh. Trường Sinh lắc đầu. Dị văn lục chỉ ghi chép rằng là Ngục Pháp Sơn chính là nơi của Phong Thần Phi Liêm tu luyện năm xưa. Cũng chẳng có ghi chép nào cả. Hơn nữa thứ này hẳn không phải là vật tùy thân của Phi Liêm. Rất có thể là đồ mà hắn đạt được từ nơi khác. Không nhận được đáp án từ Trường Sinh, đại đầu lập tức nhìn sang Dương Khai và những người khác. Này, mọi người đều nói thử xem, đây là thứ gì? Vật này thành đôi, có hình đôi dài, rất có thể là một đôi pháp khí hình dài. Dư Nhất lên tiếng trước. Ờ, ta cũng nghĩ vậy đó. Thích Huyền Minh nối lời. Đôi giày cỏ này trông cũ kỹ, nhưng thực chất rất là dai chắc. Người xem nó từ trong dương đồng va đập mạnh mẽ như vậy, vậy mà không hề ấn gì cả. Còn ta thì thấy cái màu sắc giày cỏ bình thường là xám tro, đôi lúc là xám trắng. Dương Khai nói. Nhưng mà đôi giày cỏ này lại toàn thân xanh biếc, như là vừa mới cắt cỏ đan xong vậy. Nếu không phải thần vật, tuyệt đối không thể làm như vậy được. Trong lúc mà mọi người nói chuyện thì ba đồ lỗ đang vỗ vào dương đồng, cố gắng khiến cho đôi giày cỏ này bên trong ngừng va đập. Chết tiệt! Cứ điên cuồng như vậy, làm sao ta có thể nhìn rõ được? Im lặng đi nào! Người nói vô tình kẻ nghe hữu ý. Hai chữ điên cuồng của ba đồ lỗ đã vô tình cho Trường Sinh một gợi mở lớn. À, ta hiểu rồi. Trường Sinh vừa dứt lời thì mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Trường Sinh liền chỉ vào dương đồng mà nói. Cái đôi giày cỏ này bị Phi Liêm phong ấn ở trong hang động. Và năm xưa khi mà Phi Liêm xuất trinh còn lưu lại lộc trừ, chuyên để canh giữ. Trước đây thì chúng ta luôn không hiểu. Cái thứ rõ ràng không có tác dụng gì với cả Phi Liêm. Ấy vậy mà tại sao hắn vẫn phải lưu lại lộc trừ, chuyên trách canh giữ như vậy? Bây giờ ta đã hiểu rồi. Cái đôi giày cỏ này rất có thể là có thể di chuyển cực nhanh. Chỉ cần ai mang nó vào, liền có thể đe dọa nghiêm trọng đến Phi Liêm. Ờ, đúng đúng đúng đúng đúng. Cuối cùng cũng thông rồi. Đại đầu gật đầu lia lịa. Phi Liêm là phong thần. Thân pháp của ông ta thì tất nhiên là rất nhanh rồi. Người thường làm sao đuổi kịp. Nhưng ai mà đạt được đôi giày cỏ này, khả năng lớn là có thể đuổi kịp ông ta. Ông ta sợ có người lấy được giày cỏ để đối phó với mình, nên mới phái người canh giữ nó. Một khi tìm ra đầu mối rồi thì việc gỡ rối sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dư Nhất tiếp lời nói. Nếu một thứ gì đó đe dọa đến bản thân, cách làm của đại đa số mọi người là hủy nó đi. Ta cho rằng Phi Liêm cũng sẽ làm vậy. Hắn lưu lại đôi giày cỏ này không phải là vì không nỡ hủy, mà là hắn đã từng thử đủ mọi phương pháp đều không thể hủy được đôi giày cỏ này. Nếu như đúng như vậy thì đôi giày cỏ này không phải là pháp khí bình thường, mà là một thần khí cực kỳ là hiếm có. Dương Khai quay đầu nhìn Trường Sinh. Vương gia, Vương gia từng thấy nhiều biết rộng, đã đọc nhiều cổ tịch, có biết là trong thời kỳ Hồng Hoang có tồn tại một đôi giày cỏ xanh biếc có thể di chuyển cực nhanh sau khi mang vào hay không? Dương Khai vừa dứt lời thì Trường Sinh không lập tức đáp lại, mà là nhanh chóng lục kiếm ở trong hồi ức. Một lúc sau hắn chợt nghĩ ra một manh mối. Đại Hoang Dị Văn Lục có ghi chép về một tộc Khoa Phụ. Ở trên tên ngọn núi lớn nơi mà tộc Khoa Phụ cư trú hơi hơi kỳ lạ, gồm có bốn chữ, gọi là Thành Đô Tái Thiên. Ngọn núi lớn Thành Đô Tái Thiên này nằm ở Bắc Đại Hoang, cách Ngục Pháp Sơn chúng ta đang đứng chưa đầy 1.500 dặm. Theo Dị Văn Lục ghi chép, năm xưa khi mà Khoa Phụ truy đuổi mặt trời, hắn mang theo một đôi giày cỏ truy đuổi gió vào mặt trời, tên là Trục Nhật Hải. Ta là đang nghi ngờ đôi giày cỏ này chính là Trục Nhật Hải ở trong truyền thuyết đó. Ôi dồi, thế thì không sai rồi, nhất định là nó. Đại đầu vô cùng phấn khích. Nếu đúng thì đây là bảo vật tốt, Ui, chuyến này đi không uổng công rồi. Này, ngươi đừng vội mừng quá sớm như vậy. Thích Huyền Minh hắt nước lạnh. Nó bị nhốt ở trong dương còn không an phận, một khi thả ra chẳng phải lập tức muốn chạy mất sao? Cái gì? Sao lại gọi ta là đừng mừng quá sớm hả? Đại đầu nhíu mày bĩu môi. Ta có Bạch cô nương, đâu cần thứ này. Ta đâu muốn chiếm làm của riêng. Nhưng mà ngươi nói thì cũng có lý. Đồ là đồ tốt, nhưng mà chúng ta không biết dùng, một khi thả ra thì khéo khi gây họa mất. Thấy mọi người nhìn mình, Trường Sinh lắc đầu phất phất tay. Đừng có nhìn ta. Trong sách chỉ ghi chép có tồn tại một thần vật như vậy, còn cách sử dụng ra sao trong sách không đề cập tới. Không sao không sao, dù sao cũng đã lọt vào tay chúng ta, còn cách dùng thế nào thì có thể từ từ suy nghĩ mà vương ra. Đại đầu cười mà nói. Như vậy cũng đã tốt quá rồi, không uổng công vất vả đi đêm. Không chỉ đại đầu vui mừng mà Dương Khai cùng những người khác cũng vô cùng phấn khích. Nghe mọi người trò chuyện thì ba đồ lỗ càng thêm tò mò về hình dáng của Trục Nhật Hải. Nhưng đáng tiếc, hắn càng vỗ thì Trục Nhật Hải ở trong dương đó càng va đập loạn xạ. Hắn mãi mà vẫn không nhìn rõ hình dáng của Trục Nhật Hải. Đại sư huynh, đừng vỗ nữa. Trường Sinh cười mà nói. Cái dương này tạm thời cứ để chỗ huynh, đợi ta suy nghĩ ra phương pháp sử dụng, sẽ lấy Trục Nhật Hải ra cho huynh dùng. Hả? Cái gì? Cho ta ư? Ba đồ lỗ trợn mắt há hốc mồm. Đúng, là cho huynh đó. Trường Sinh gật đầu nói. Ở trong mấy sư huynh đệ thì người hắn lo lắng nhất chính là ba đồ lỗ. Có đôi Trục Nhật Hải này, sau này dù không phải đối thủ của người khác thì ít nhất ba đồ lỗ cũng có thể chạy thoát. Ôi thôi, ta không muốn đâu. Ba đồ lỗ lắc lắc đầu. Đồ đạc là mấy người các ngươi tìm thấy, để lại cho mấy người các ngươi mà dùng. Đại đầu và những người khác lần lượt lên tiếng, chỉ nói là mọi người đều đã có ngựa cưỡi, không cần đến đôi giày này. Ôi sự, ngươi nói thế ta càng không muốn. Ta đây có thần nghiêu, cần nó làm gì? Ba đồ lỗ quay đầu lại nhìn Trường Sinh. Hay là vẫn để lại cho cái tiểu tiểu muội muội của ngươi đi. Ngươi đắc tội quá nhiều người, người ta đánh không lại ngươi, nhờ đừng để cho họ đi bắt nạt tiểu muội muội của ngươi đó. Trường Sinh còn muốn nói nhưng Dương Khai đã nhanh miệng mở lời. Ở đại gia nói có lý đó, vương gia. Đợi cho Trường Sinh quay đầu lại, Dương Khai nói nhỏ. Tội mang ngọc, vương gia không nhớ sao? Cho dù là Dương Khai không nói rõ, nhưng Trường Sinh lập tức hiểu ra ý của hắn. Đạo lý thứ dân vô tội, mang ngọc là tội, ai cũng hiểu. Nếu thay là người khác, đạt được Trục Nhật Hải đương nhiên là có thể như hổ mọc thêm cánh. Nhưng ba đồ lỗ lại ngờ nghịch hồ đồ, sẽ rất dễ bị kẻ xấu tính toán. Người ta đánh không lại hắn thì sẽ chơi xấu với hắn, mà ba đồ lỗ lại không có khả năng phân biệt hư tình giản ý. Đến lúc đó không những là không giữ được Trục Nhật Hải, khéo khi còn có thể mất mạng. Trước đó vì đã đạt được da của tê giác, lần này lại đạt được Trục Nhật Hải, mọi người tâm tình vô cùng tốt. Đại đầu phấn khích mà nói. Chuyến này đi mất công như vậy, chúng ta nhất định là có thể tìm được rất nhiều bảo vật tốt đây. Đúng vậy. Muốn làm việc tốt, trước hết phải mài sắc công cụ đã. Duy nhất tiếp lời. Linh phù chỉ có thể hộ thân kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng chẳng thể nâng cao tu vi linh khí của chúng ta. Sự trợ giúp của ngoại vật vẫn rất là cần thiết. Hay, công nhận may mắn thật nhỉ. Nếu là vận may cứ tốt như vậy, vậy là một tháng là xong việc, chúng ta liền là thiên hạ vô địch cho còn gì. Đại đầu cười cười mà nói. Dương Khai lắc lắc đầu. Với tốc độ này đừng nói một tháng, cho dù hai tháng đi nữa, chúng ta cũng không thể đi hết những nơi mà vương gia đã định đâu. Ui dạ, vương gia đã nói rồi sao? Đâu nhất thiết cứ phải giới hạn trong một tháng, nhiều hơn vài ngày cũng không sao. Thích Huyền Minh cũng rất là thích cảm giác tìm kiếm kỳ thú như hiện tại. Đại đầu liền phụ họa: đúng vậy, mài dao không uổng công chặt củi mà. Dù sao về thì cũng không có việc gì, chỉ bằng chúng ta cứ ở ngoài chơi thêm vài ngày, không những có thể tìm đồ mà còn có thể nâng cao tu vi linh khí. Đợi chúng ta đi hết chuyến này, về thẳng cưỡi lên họ mà đánh. Trường Sinh nhịn không được mà cười nói: cái gì? Các ngươi muốn cưỡi lên ai vậy? Các ngươi cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của các linh phù khác, nên biết rằng bọn họ hiện tại cũng làm việc giống như là chúng ta. Các ngươi đâu có biết bọn họ tìm được những thứ gì có phải không? Đại đầu gật gật đầu: vương gia nói đúng, đúng là như vậy. Bọn họ hình như là không ai an phận ở nhà thì phải, đều đang chạy tán loạn khắp nơi. Như vậy chúng ta phải nhanh chóng, đừng để bọn chúng giành được trước. Không cần vội đâu, Trường Sinh lắc đầu. Linh vật ở trong thiên hạ này không thể đều do chúng ta đạt được, dù sao cũng phải để lại một chút đường sống cho người khác chứ. Nhưng mà ta chỉ sợ bọn họ tìm được pháp khí lợi hại gì đó. Đại đầu nhíu mày: vạn nhất thể để cho bọn chúng tìm được thì đừng nói là bọn chúng dùng nó để đối phó với chúng ta. Đó cũng là chuyện không còn cách nào khác, Trường Sinh lắc đầu. Thấy mọi người có chút lo lắng, Trường Sinh nói thêm: không chỉ chúng ta có thể cảm nhận được bọn họ đang ở đâu, mà bọn họ cũng có thể cảm nhận được chúng ta. Chúng ta ở lại Ngục Pháp Sơn lâu như vậy, bọn họ tất sẽ tò mò chúng ta đã làm gì ở đây. Nếu bọn họ tự mình tới hoặc phái người tới, người nói bọn họ sẽ trải qua những gì chứ? Ây chà chà, đại đầu cười cười: bọn họ tất nhiên là bóc đá ra xem là bên trong có gì rồi. Đến lúc đó tất sẽ bị cái lũ cương thi ở trong đó đuổi chạy khắp nơi thôi. Nghe lời đại đầu, mọi người vui vẻ cười lớn. Thấy không khí đã trở lại thoải mái, Trường Sinh lên tiếng: ở Đan Hồ Sơn cách Ngục Pháp Sơn này không gần, những 800 dặm đó. Nào, hãy lên đường sớm thôi. Mọi người trước đó đã được nghỉ ngơi, bây giờ lại còn biết trong dương là gì rồi, nên cũng không quan tâm có phải giờ ngọ hay không. Mỗi người thúc ngựa lên đường. Theo thông lệ thì đại đầu cưỡi bạch cô nương bay phía trước dẫn đường, Trường Sinh và những người khác thúc ngựa theo sau. Do bạch cô nương tỏ ra khá thù địch với Hỏa Kỳ Lân, không cho nó lại gần, Ba Đầu Lỗ đành phải cưỡi Hỏa Kỳ Lân bay phía trên Trường Sinh và mọi người. Lúc này nhóm của bọn họ đã rời xa Mạn Bắc. Địa hình khu vực hiện tại cũng không còn là thảo nguyên mênh mông bất tận nữa. Dọc đường núi cao, đồi gò, đồng cỏ, đầm lầy, đủ loại địa hình. Đây cũng là lý do Trường Sinh để đại đầu dẫn đường phía trước. Ở cái vùng cực bắc này, nhóm người bọn họ trước đây chưa từng đặt chân đến, cũng ít hiểu biết về tình hình nơi đây. Đại đầu cưỡi bạch cô nương bay trên cao, có thể từ trên cao quan sát tìm đường đi thích hợp cho mọi người. Phát hiện phía trước có sông lớn hay vực sâu quá rộng, cũng có thể đi vòng từ sớm, tránh chạy đến cuối đường thì mới phát hiện không còn lối. Ngoài ra thì cũng có thể né tránh sớm những khu vực nguy hiểm. Những nơi cây cỏ quá tùm, rất có thể ẩn chứa mãnh thú hung cầm. Còn những chỗ quá gần nguồn nước thường có nhiều rắn rết. Chỉ chọn những địa thế bằng phẳng, ít cỏ cây, cách xa nguồn nước để đặt chân đến là cũng có thể tránh được phần lớn sự quấy nhiễu của hung cầm mãnh thú cùng rắn độc. Tuy rằng là mọi người không sợ những thứ đó, nhưng phân tâm đối phó với bọn chúng thì chắc chắn là tốn thời gian. Cũng do lúc lên đường nhóm của bọn họ thì không mang theo nhiều lương khô, đến lúc này lương khô gần như đã cạn sạch. May mà dọc đường thỉnh thoảng gặp phải thỏ rừng và gà đôi. Dư Nhất ngộ tính cực cao, học gì cũng nhanh. Qua vô số lần tập luyện, tiễn pháp đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, hễ dương cung là không bao giờ trượt. Chưa chạy hết 200 dặm thì trên yên ngựa đã treo lủng lẳng cả một chùm linh khỉnh. Dư Nhất tuy không giữ giới sát sinh của nhà Phật, nhưng mà cũng không tùy tiện giết hại. Nàng tự lượng lấy thịt săn đủ cho mọi người no bụng thì không dương cung nữa, chuyển sang chuyên tâm thúc ngựa cùng mọi người phi nước đại về phía Bắc. Cái vùng cực Bắc vắng bóng người qua lại, hổ báo sói lửa khắp nơi, nhưng mọi người cùng nhau đồng hành. Trên có kim điêu thần ngưu, dưới có bảo mã cuồng bôn. Trận thế như vậy, đừng nói là hổ báo sói lửa, mà ngay cả yêu tinh quỷ quái tu luyện lâu năm cũng phải sinh lòng kiêng dè tránh xa ba dặm. Từ núi Ngục Pháp đi về phía Bắc 200 dặm là núi Bắc Nhạn. Lại đi về phía Bắc 80 dặm nữa là núi Hồn Tịch. Đây là một ngọn núi ở đá không có mọc cây cỏ. Theo như là ghi chép trong Đại Hoang Dị Văn Lục, ở trong núi Hồn Tịch này có loài rắn hai đầu tên là Phí Di. Đây là một loài hung thú trong truyền thuyết, ai thấy nó đều gặp phải xui xẻo. Đừng nói mọi người đang vội vã lên đường, dù là đi dạo chơi cũng chẳng ai muốn tự tìm lấy vận rủi cả. Cứ như vậy lại đi về phía Mạn Bắc khoảng 50 dặm nữa là núi Bắc Đan. Trong núi cũng không có cây cỏ cao lớn, nhưng nơi này lại mọc rất nhiều hành dại và hẹ. Hẹ vào mùa thu không ngon, còn hành dại thì thuận tiện nhổ mang theo một ít. Rồi lại đi về phía Bắc thêm 100 dặm là núi Bỉ Sai. Theo Đại Hoang Dị Văn Lục ghi chép, núi Bỉ Sai này từng có đàn ngựa rừng lớn. Tuy nhiên khi mà mọi người đi ngang qua đây thì lại không phát hiện thấy đàn ngựa. Có thể đàn ngựa đã chạy đi nơi khác, hoặc là cũng có thể trong hơn cả ngàn năm khi Đại Hoang Dị Văn Lục được biên soạn thì đàn ngựa đã tuyệt chủng mất rồi. Lại đi về phía Bắc thêm 180 dặm nữa là núi Bắc Tiên. Mọi người phát hiện ở đây có một con sông chảy theo hướng Bắc Nam. Dòng sông không lớn, hai bên bờ cỏ xanh tùm, tụ tập đông đảo ngựa rừng. Thực ra thì ngựa rừng không lớn lắm, chỉ to hơn một con lừa một chút. Phát hiện có người đến thì đàn ngựa lập tức tán loạn bỏ chạy. Trong lúc mà mọi người dừng chân cho ngựa uống nước, Dư Nhất và Đại Đầu tranh thủ sơ chế thỏ rừng và gà lôi. Tuy sáng sớm và đêm lạnh, nhưng nhiệt độ buổi trưa vẫn khá cao. Nếu không mổ bỏ nội tạng thì thịt săn rất dễ bốc mùi thối. Nước sông trong veo, dưới đáy lại là cát. Đêm qua di chuyển đất đá khiến mọi người đều nhem nhuốc bẩn thỉu. Hiếm khi gặp được dòng nước trong sạch, mọi người liền cởi quần áo xuống sông mà tắm rửa. Lại nói thì đúng lúc mà mọi người đang thư giãn nghỉ ngơi thì phía thượng nguồn vang lên tiếng của Dư Nhất. Ủa? Sao vậy Dư Nhất? Thích Huyền Minh đứng phắt dậy ngẩng đầu nhìn lên. Hả? Có cỏ rậm che khuất kia kìa. Ngươi nhìn thấy cái gì chứ? Đại Đầu bĩu môi trọng ghẹo. Ở đây sao lại có chày giặt nhỉ? Giọng Dư Nhất vang lên. Cái gì? Chày giặt ư? Đại Đầu tùy tiện mà hỏi lại. Là chày giặt thật hay là nhân sâm vậy? Là chày giặt quần áo đó. Ta thả người xuống đây, có người xem thử đi, Dư Nhất nói. Giây lát sau thì một cây chày giặt trôi từ thượng nguồn xuống. Đại Đầu vốn định bơi lại đón lấy, nhưng Thích Huyền Minh đã nhanh chân hơn, bước tới cầm lấy chày ở trong tay. Đại Đầu thân hình thấp bé, chỗ nước sâu 4 thước là không ló đầu lên được, đành bực bội bơi trở về. Sau một lúc xem xét ngắn ngủi, Thích Huyền Minh đi đến chỗ Trường Sinh, đưa cây gậy gỗ cho hắn. Trường Sinh đưa tay đón lấy, quan sát kỹ lưỡng. Đúng như là lời Dư Nhất đã nói, đây quả thực là một cây chày giặt quần áo, rõ ràng đã được chặt gọt mài rũa. Thời gian sử dụng cũng không lâu lắm, tay cầm vẫn chưa có vết lõm rõ rệt. Thời gian ngâm trong nước cũng không dài, chưa bị ngấm nước, trương phình hay là mục nát. Phía thượng nguồn chắc chắn là có người rồi, Đại Đầu nói. Ngươi thông minh thật nhỉ, cái chuyện phức tạp như vậy mà cũng nghĩ ra được đó. Thích Huyền Minh luôn bị Đại Đầu chọc ghẹo, không phải là không có lý do. Đại Đầu liếc nhìn Thích Huyền Minh một cái, rồi lại quay sang nhìn Trường Sinh. Vâng ra, chỗ này không nên có người mới phải. Lúc chúng ta đến đâu phát hiện thấy đường đâu. Trường Sinh đưa cây chày giặt về phía sau cho Dương Khai xem, cùng với đó nói: đường là cho người bình thường đi. Dám sống ở trong núi sâu hoang vắng không bóng người, tất nhiên không phải kẻ tầm thường. Biết phía thượng nguồn có người ở, mọi người vội vàng tắm rửa xong lên bờ sớm, phòng khi có địch tập kích tới thì không thể cởi chuồng mà ra trận được. Lúc lên đường, mọi người thêm phần cẩn thận. Đại Đầu và Ba Đồ Lỗ cố gắng thúc thú cưỡi bay thấp. Trường Sinh và những người khác thì vừa thúc ngựa vừa đảo mắt nhìn xung quanh, âm thầm cảnh giác. Dòng sông mà mọi người tắm lúc nãy chảy từ bắc xuống nam. Sau khi lên đường, mọi người luôn di chuyển về phía bắc dọc theo bờ tây của dòng sông này. Dòng sông không tên này rất là dài, đi hơn 100 dặm rồi mà vẫn chưa thấy nguồn. Xung quanh cũng không thấy dấu vết có người ở. Lúc này khoảng cách từ mọi người đến điểm đến núi Đơn Hồ đã không đầy 100 dặm nữa. Nếu là phi nước đại trên đường quan, 800 dặm chỉ cần một buổi chiều là đủ. Nhưng trong núi không có đường, tốc độ di chuyển của mọi người vẫn chậm hơn nhiều. Thêm vào đó, lúc nãy còn xuống sông tắm một lúc, nên mãi đến lúc này, vào canh rồi, mọi người mới tìm được ngọn núi Đơn Hồ trong truyền thuyết. Cách núi Đơn Hồ này không đầy 20 dặm. Đại Đầu ở đằng trước đột nhiên ra hiệu cho Bạch Cô Nương bay thấp quay đầu, đồng thời vẫy tay liên tục về phía của Ba Đồ Lỗ. Đại gia, mau đáp xuống đất, phía trước có biến. Nghe lời Đại Đầu, nhóm người bọn họ vội vàng ghìm cương ngựa giảm tốc độ. Ba Đồ Lỗ trên không cũng khống chế hỏa kỳ lân từ từ hạ xuống. Đại Đầu phi thân bay thấp xuống đất, nhanh chóng đến chỗ mọi người. Vâng ra, phía trước có mấy lều lán và nhà gỗ, hình như là một thôn làng nhỏ. Có ánh đèn không? Trường Sinh tùy tiện mà hỏi. Không có, Đại Đầu lắc đầu. Vậy có khoảng bao nhiêu nhà? Trường Sinh lại hỏi. Có vài căn nhà gỗ, còn có mấy cái lều lán, nhìn qua ước chừng khoảng 7-8 hộ gia đình, Đại Đầu trả lời. Cũng do lúc này nhóm người bọn họ vẫn ở phía nam sườn núi, Trường Sinh không thể nhìn thấy tình hình phía bắc. Nhưng có một điều hắn có thể xác định, đó là cái ngọn núi phía bắc kia chính là điểm đến của mọi người lần này, núi Đơn Hồ. Trầm ngâm một lúc, Trường Sinh giật dây cương thúc ngựa. Đi, qua đó xem thử. Giây lát sau, mọi người theo Trường Sinh vượt qua sườn núi, đồng thời cũng nhìn thấy ngôi làng nhỏ mà Đại Đầu đã nói. Ngôi làng nằm ở dưới chân núi Đơn Hồ, hơi lệch về phía đông của ngọn núi. Thực ra đây cũng không hẳn là một ngôi làng. Tính cả nhà gỗ lẫn lều, tổng cộng là không quá 10 hộ gia đình. Nhà cửa xây cất tạm bợ như vậy, chắc không phải cao nhân gì đâu, Đại Đầu nói khẽ. Bọn chúng căn bản không phải là người, Trường Sinh trầm giọng mà nói. Là đạo nhân tử khí, cho dù dị loài không vận dụng linh khí, hắn cũng có thể mẫn cảm cảm nhận được dị loại khí tức trên người của đối phương. Sao? Không phải là người ư? Chẳng lẽ yêu rắn sao vương gia? Đại Đầu hỏi. Trường Sinh gật đầu chậm rãi. Nhân diện xà ở núi Đơn Hồ là dị chủng thượng cổ, tuổi thọ cực kỳ dài, năm tháng lâu dài, đạo hành tự nhiên thâm hậu, thành tinh hóa người cũng chẳng có gì là lạ. Vậy cây chải giặt mà chúng ta nhặt lúc nãy chắc chắn là của bọn chúng đánh rơi rồi, Dư Nhất nói. Trường Sinh lại gật đầu. Lúc này thì Thích Huyền Minh cũng mở pháp nhãn quan sát phân biệt. Chính xác, vương gia nói không sai đâu, mấy chục người sống trong nhà dưới chân núi đều là yêu rắn cả. Xác định được thân phận của đối phương rồi, nhóm người lần lượt quay đầu nhìn Trường Sinh. Trường Sinh biết mọi người đang đợi hắn quyết định, nhưng hắn mãi không lên tiếng. Thấy Trường Sinh không nói gì, Đại Đầu không nhịn được mà hỏi. Vâng ra, khi nào ra tay? Cứ ăn cơm xong rồi tính. Trường Sinh quay đầu nhìn Dư Nhất. Đem thịt săn xuống, nhóm lửa nướng đi. Vâng ra. Vừa nhóm lửa là bọn chúng phát hiện ra ngay đó, Đại Đầu nói. Ta chính là muốn bọn chúng phát hiện đó, Trường Sinh nói, ta muốn xem sau khi phát hiện chúng ta, bọn chúng sẽ làm gì. Thấy Trường Sinh đã quyết tâm, mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Mỗi người an trí xong ngựa rồi đi gom củi khô gần đó. Chẳng mấy chốc đã nhóm lên đống lửa trại. Lúc này nhóm của bọn họ đang ở chính hướng nam của núi Đơn Hồ, cách núi Đơn Hồ không đầy 3 dặm. Do chỗ mọi người nghỉ chân nằm ở chỗ cao, yêu rắn ở núi Đơn Hồ có thể nhìn rõ ánh lửa trại phát ra. Mọi người thường ngủ đêm nơi hoang dã đều biết nướng thịt săn. Gà lôi và thỏ rừng sơ chế xong, mỗi người một con, xiên vào que rồi đưa gần lửa nướng. Cái gọi là nướng thì không phải nhét thẳng thịt săn vào lửa trại. Đặt thịt săn vào giữa ngọn lửa là đốt, còn đặt phía trên ngọn lửa là thui. Hai cách làm này đều khiến cho thịt bên ngoài cháy đen, bên trong thì còn sống. Cách làm đúng là phải cố gắng đặt thịt săn gần lửa, nhưng mà không trực tiếp tiếp xúc với cả ngọn lửa. Đó mới là nướng. Muốn nướng chín thịt săn thì cũng không dễ. Dù là thịt săn nhỏ như là gà lôi rừng thỏ thì cũng không có nửa canh giờ thì không chín được đâu. Lúc này thì mọi người đều không chuyên tâm nướng thịt, mà cắm những que gỗ xiên thịt săn xung quanh đống lửa. Làm như vậy e rằng một canh giờ thì cũng không thể nướng chín. Mọi người tự nhiên biết điểm này. Lý do động tác như vậy là vì mọi người biết là bữa ăn này rất có thể không kịp ăn vào miệng. Mọi người sắp phải đứng dậy ra tay rồi. Lửa trại vừa nhóm lên không lâu thì đối phương đã có phản ứng. Khu vực có nhiều lán nhà gỗ xuất hiện bóng người lay động. Các nơi trong núi cũng có tiếng động dị thường. Số lượng không ít, Dư Nhất nói khẽ. Thích Huyền Minh gật đầu nói, yêu rắn sống trong làng không ít hơn 30 con đâu. Những con đạo hạnh còn nông, chưa thể hóa thành hình người đều ở trong núi phía sau đó. Vâng ra, đại đầu nhìn Trường Sinh. Ở trong sách cổ có nói ăn nội đan của quái già có thể tăng lên bao nhiêu tu vi không? Trường Sinh lắc đầu, không có. Chỉ nói nhân diện xà này khí tức tương thông với cả loài người. Nội đan của nó có thể được loài người sử dụng, có thể trực tiếp nuốt chửng bổ sung linh khí. Đại đầu gật đầu không hỏi thêm nữa. Sau khi mà lửa trại nhóm lên thì đàn rắn xuất hiện một phen náo động ngắn ngủi, nhưng cũng rất nhanh sau đó chúng đã trở nên yên tĩnh trở lại. Những yêu rắn sống trong làng dưới chân núi cũng không trốn đi xa, mà tụ tập trong một căn nhà gỗ, chắc là đang bàn bạc đối sách. Đại đầu biết tại sao Trường Sinh mãi không ra tay. Vương gia, rốt cuộc là bọn chúng không phải là người. Nếu như là vương gia bất nhẫn, vậy chúng ta giết ít thôi, để lại cho bọn chúng một ít giống vậy. Này, ỷ mạnh hiếp yếu, cướp đoạt trắng trợn, như vậy hình như không tốt lắm đâu. Thích Huyền Minh nhíu mày nói. Dương Khai chen vào nói, dị loài có thể hóa thành hình người, tất có đạo hạnh thâm hậu. Nếu chúng ta không có linh phù hộ thân, chưa chắc đã là đối thủ của chúng. Thứ dân vô tội, mà mang ngọc là vật có tội, Dư Nhất nói. Thấy thái độ của mọi người trong nhóm đã có sự chia rẽ, Trường Sinh trầm giọng mà nói, họa phúc không có cửa, chỉ do người tự chuốc lấy. Lần này vận mệnh của bọn chúng không nằm trong tay chúng ta, mà nằm trong tay chính bọn chúng. Trường Sinh vừa dứt lời thì mọi người đều gật đầu. Ý của Trường Sinh cũng rất là rõ, đối xử với bọn chúng như thế nào thì tùy thuộc vào cách bọn chúng đối xử với gà bọn họ. Nếu như là đàn rắn chủ động tấn công nhóm người bọn họ, đó chính là địch. Còn nếu đàn rắn lấy lễ đối đãi, đó chính là bạn. Đợi thêm một lúc nữa, yêu rắn dưới chân núi cuối cùng cũng có động. Trong bóng tối xuất hiện hơn 10 bóng người, chậm rãi di chuyển về phía khu vực của nhóm người Trường Sinh. 3 dặm này không xa, mọi người đều có năng lực nhìn trong đêm tối. Đối phương vừa ra khỏi cổng làng, nhóm người bọn họ đã phát hiện những yêu rắn hóa thành hình người kia đều mang theo đồ vật. Bọn chúng mang theo không phải là binh khí, mà là giỏ tre và vỏ vải. Trong đó có một người vác trên vai một con vật sống, nghe tiếng kêu hình như là một con lợn con. Thấy đối phương mang lễ vật đến, Thích Huyền Minh và Dư Nhất như chút được gánh nặng, nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Đại đầu rất hiểu Trường Sinh, biết hắn tuyệt đối cũng không lấy oán báo đức. Bọn yêu rắn này lấy lễ đối đãi, tính mạng coi như được đảm bảo. Cũng may là bọn chúng biết điều đó. À, vâng ra, ở chỗ tiếp theo cách đây bao xa nhỉ? Không đầy 600 dặm, Trường Sinh tùy tiện mà đáp. Trong lúc nói chuyện đó thì nhóm người hóa thành hình người kia đã cách mọi người không đầy 100 trượng. Khoảng cách như vậy thì nhóm người Trường Sinh đã có thể nhìn rõ hình dáng và dung mạo của đối phương. Lúc này Trường Sinh chỉ nghĩ đến là phần nhiều là lão ông, lão bà lớn tuổi nên mới chống gậy. Nhưng mà đến lúc này thì mới phát hiện ra trong số những người chống gậy chỉ có một hai người lớn tuổi, còn lại đều là thanh niên. Sau một thoáng nghi hoặc, Trường Sinh nhanh chóng nghĩ thông suốt nguyên do. Đối phương là yêu rắn hóa thành hình người, chống gậy là vì đạo hạnh chưa sâu, đôi chân hóa thành chưa đủ để chống đỡ chúng đứng thẳng đi lại mà thôi. Quan sát kỹ lưỡng, lần này đến tổng cộng là 13 người, trong đó có 3 nam tử. Những người còn lại đều là nữ tử, phần nhiều là nữ tử trẻ tuổi. Toàn bộ đều mặt trái xoan, thanh tú đẹp đẽ, khá nhan sắc. Khi mà đối phương cách nhóm người của Trường Sinh không đầy 100 bước, Trường Sinh đứng thẳng dậy, buông bỏ long uy, yên lặng đợi đối phương tới gần. Đại đầu và những người khác cũng lập tức đứng dậy, lần lượt đặt binh khí xuống, đứng phía sau của Trường Sinh. Đúng vào lúc Trường Sinh lo lắng bọn yêu rắn này nhiều năm cách biệt với thế giới bên ngoài, e rằng sẽ bất đồng ngôn ngữ, thì lão bà đi đầu kia lại cất tiếng nói. Cái nơi vắng vẻ không bóng người, xin hỏi các vị anh hùng vì sao tới đây vậy? Chúng ta là quan viên triều đình, phụng chỉ đến vùng băng giá cực bắc tìm Hiền Thuyết Băng Hàn. Trường Sinh lên tiếng. Các ngươi là người gì? Vì sao lại ở rừng núi hoang vu như thế này? Lão bà dẫn đầu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Trường Sinh mà nói rằng. Dạ, chúng ta từ trong làng trông thấy ánh lửa, chỉ cho rằng các vị anh hùng đây lạc đường. Núi rừng nghèo khó, không có vật gì quý giá, chỉ có một ít trứng chim, cá khô, thịt sấy, rượu ủ trái cây. Chúng ta mang đến đây xin tặng các vị anh hùng. Lão bà vừa nói vừa dẫn người tới gần. Những người đi theo lần lượt đặt vật phẩm mang xuống trước mặt Trường Sinh. Vô công bất thụ lộc, Trường Sinh ôn hòa mà nói. Ý tốt của các người chúng ta xin nhận, nhưng đồ đạc mang về đi. Chúng ta chỉ nghỉ ngơi tại đây một đêm, sáng mai sẽ lên đường. Cái chút sản vật địa phương, để bày tỏ chút lòng thành thôi. Các vị anh hùng đừng từ chối nữa. Lão bà mỉm cười mà hỏi. Mà xin dám hỏi anh hùng, bên ngoài hiện là triều đại nào, hay năm nào vậy? Cũng xin đáp với cả trường giả. Hiện nay niên hiệu là Thiên Hiệu Tại Nhà Đường. Trường Sinh tùy tiện trả lời, rồi hỏi lại. Mà các người là người gì? Vì sao lại sống ở nơi rừng núi hoang vu như thế này? Ai, thật khó nói hết trong một lời. Lão bà thở dài lắc đầu. Chúng ta đều là những người mệnh khổ. Tuy rằng là đối phương kiên quyết không chịu nói rõ thân phận, nhưng Trường Sinh cũng không hỏi thêm nữa. Đối phương không nói rõ bọn chúng là yêu rắn, rất có thể là không muốn dọa mọi người, cũng là không muốn sinh sự. Trong lúc mà Trường Sinh nói chuyện với cả bà lão, thì những nữ tử trẻ tuổi đi theo lần lượt e lệ nhìn Ba Đồ Lỗ và những người khác. Nhìn Ba Đồ Lỗ là nhiều nhất, nhìn Thích Huyền Minh cũng không ít, cũng có người nhìn Dương Khai, duy chỉ có không ai nhìn Dư Nhất và Đại Đầu thôi. Thấy những nữ rắn kia liên tục đưa tình với Ba Đồ Lỗ và những người khác, duy chỉ có không ai nhìn mình đắm đuối, Đại Đầu cảm thấy rất buồn cười. Này, lão bà, chân của các người có vấn đề gì ư? Sao đều chống gậy như vậy? Thì không dám dối anh hùng, lão bà nói. Chúng ta đây nhiều năm sống tách biệt, không kết hôn với người ngoài, khiến cho huyết mạch suy yếu, sinh nhiều bệnh tật. Lão bà nói đến đây thì quay đầu nhìn Trường Sinh. Mà trời cũng chẳng còn sớm nữa, chúng ta xin phép trở về. Nếu các vị anh hùng không chê, ngày mai có thể đến trong làng làm khách, chúng ta tất hết lòng chiêu đãi, ở quét giường nghênh tiếp. Trường Sinh không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Ý tốt của các người chúng ta xin nhận, những rượu thịt này xin mang về đi, chúng ta không thiếu lương khô. Lão bà nói, đây đều là những sản vật địa phương, phần nhiều có phần đặc sắc, ở các vị anh hùng không ngại chia nhau nếm thử, giỏ tre vỏ vại ngày mai mang đến cổng làng là được. Lão bà dứt lời, với Trường Sinh cúi người thi lễ, rồi chậm rãi quay người trở về. Những người đi theo bà lão cũng cùng bà quay về. Những nữ rắn trẻ tuổi kia tuy phần nhiều là chống gậy, nhưng mà không ảnh hưởng đến dáng đi uyển chuyển yểu điệu, lắc lư theo gió. Đợi cho một đám yêu rắn đi xa, đại đầu mới bước lên kiểm tra đồ vật trong giỏ tre. Ây, hóa ra là yêu tinh cũng có người tốt nhỉ. Khoan đã, bọn chúng không nói thật đâu, Dương Khai trầm giọng nói. Đó là vì bọn chúng không muốn lừa chúng ta mà thôi, đã nghỉ quá đó. Đại đầu không mấy hứng thú với thức ăn kia, nhưng hai vỏ rượu trái cây lại rất là hấp dẫn. Hắn cầm lấy một vỏ, gỡ nắp đất bùn ra. Thơm thế nhỉ. Lúc này thì một đám yêu rắn đã đi xa rồi. Mọi người quay trở lại bên đống lửa, thêm củi, tiếp tục nướng gà lui thỏ rừng. Ghét con lợn do yêu rắn mang đến cứ kêu ủn ảo ủn ỉn, Thích Huyền Minh liền mở trói thả nó chạy đi. Đại đầu thì ôm vỏ rượu uống một ngụm. Không tệ, không ngờ cái bọn yêu rắn này lại còn biết ủ rượu nữa. Này, ngươi không sợ trong rượu có độc sao? Dương Khai trầm giọng hỏi. Sợ đấy chứ, chúng ta có linh phù hộ thân, có độc cũng chẳng chết được chúng ta. Đại đầu không cho là đúng. Thích Huyền Minh thích rượu, giơ tay giật lấy vỏ rượu, ngửa cổ uống một hơi. Cứ vào miệng cảm thấy dịu nhẹ, chỉ tiếc là thiếu chút khí hỏa lực. Đâu, cho ta nếm thử xem nào. Ba Đổ Lỗ cũng giơ tay ra. Thích Huyền Minh đang định đưa rượu cho Ba Đổ Lỗ, nhưng không ngờ lại bị đại đầu giật mất. Rồi hắn nhíu mày lắc đầu với Ba Đổ Lỗ. Đại gia, rượu này đại gia không thể uống được đâu. Sao thế? Ba Đổ Lỗ không hiểu. Dương Khai nói đúng rồi đó, trong rượu này thực sự có độc. Đại đầu quay đầu nhìn về phía bắc, lộ ra sát cơ. Lúc này Thích Huyền Minh phát hiện trong rượu cũng có độc, là kịch độc tính chậm. Nếu như là không có linh phù hộ thân, độc tính này sẽ phát tác sau một canh giờ. Có phải là vô tình không? Dư Nhất nhíu mày lại. Có thể bọn chúng không biết thứ rượu này chúng ta uống là không được. Trường Sinh lúc này đưa tay lấy vỏ rượu, hít sâu ngửi mùi, không phân biệt được, bèn nhấp một ngụm nhỏ. Có 5 loại kịch độc bao gồm Hắc Kỳ và Mạ Đà La, là loại được phối chế có chủ đích đó. Sau một canh giờ sẽ phát tác, tấn công trực tiếp lục phủ ngũ tạng, không thuốc nào giải được đâu. Lại thêm chuyện rồi. Thích Huyền Minh thở dài một hơi. Dương Khai lấy vỏ rượu uống vài ngụm. Bọn chúng rất có thể vẫn đang rình mò từ xa đó. Đại đầu đứng dậy đi đến giỏ tre lấy một miếng cá khô, cắn một miếng rồi nói khẽ. Bọn chúng chắc chắn là cố ý hạ độc, ở trong thức ăn cũng có độc đó. Nghe lời đại đầu, Dư Nhất lại nhíu mày thở dài. Đúng là khác loài tất có lòng khác. Vương gia, nếu chúng độc này phát tác sẽ có triệu chứng gì vậy? Dương Khai hỏi khẽ. Thì giống hệt như là say rượu ngủ thiếp đi, không có triệu chứng rõ ràng. Trường Sinh tùy tiện trả lời. Công nhận bọn chúng ghét thật đó, bề ngoài giả yếu dâng mày dâng mặt, kỳ thực âm thầm hạ độc. Dương Khai nói. Nào, chúng ta đi giết hết bọn chúng. Đại đầu nói. Khoan đã, đừng vội, cứ đợi xem thêm đã. Trường Sinh nhíu mày vẫy tay. Không ngoài dự đoán, sau một canh giờ bọn chúng sẽ quay lại thôi. Thấy Trường Sinh không muốn lập tức ra tay, đại đầu lên tiếng. Vâng ra, ta cảm thấy không cần đợi thêm nữa đâu. Bọn chúng bỏ xuống không phải là thuốc mê, mà là thuốc độc chí mạng. Ý đồ rõ ràng là muốn giết chết chúng ta. Chỉ riêng điều này thôi, quét xào huyệt của chúng, diệt sạch sẽ, không oan uổng tí nào. Đại đầu rất khéo ăn nói, Bao Đồ Lỗ lại hợp tính với hắn. Nghe đại đầu nói vậy, lập tức gật đầu phụ họa. Tiểu tử nhà ngươi nói chí phải. Lúc nãy những nương tử kia còn nháy mắt đưa tình với ta, nhìn đã biết chẳng phải người tốt. Đang lúc mà Trường Sinh trầm ngâm cân nhắc, Dương Khai lên tiếng. Lúc này bọn chúng hẳn đang giám sát chúng ta từ xa. Nếu như lập tức xông tới đánh giết, bọn chúng tất sẽ chạy tứ tán, trốn mất. Chúng ta lại có ít người, khó có thể phân thân, rất khó bắt giết toàn bộ. Vẫn là lên nghe theo lời vương gia, cứ đợi thêm một canh giờ, đợi chúng lơ là cảnh giác tới gần xem xét. Như vậy lúc đó chúng ta bất ngờ xuất kích, tiêu diệt toàn bộ. Cảm thấy Dương Khai nói rất có lý, đại đầu không cố chấp lập tức ra tay nữa, nhấc bình rượu lên uống thêm vài ngụm. Lý do đại đầu dám uống rượu độc là vì mọi người đều có linh phù hộ thân, cho dù chúng độc thì cũng chẳng chết. Hơn nữa chất độc ở trong rượu cũng không gây đau đớn dữ dội. Phần lớn độc dược đều khiến bụng đau khó chịu. Nếu trong rượu là loại độc đó thì hắn đã không dám uống bừa, bởi dù không chết vì độc thì vẫn phải chịu đựng cơn đau dữ dội. Rượu độc do yêu rắn mang tới có hai bình. Thấy Ba Đồ Lỗ nhìn hai người tha thiết, Trường Sinh bèn cầm bình kia lên, đòi Ba Đồ Lỗ đưa nội đan huyền xà bỏ vào. Một lúc sau thì nếm thử, xác định độc tố đã tan hết mới đưa bình rượu cho Ba Đồ Lỗ. Không sao rồi, uống đi đại sư huynh. Đợi cho Ba Đồ Lỗ tiếp nhận bình rượu, Dương Khai nói nhỏ. Phàm là dị loại thành tinh đều có chút pháp thuật. Trước đó chúng giả vờ yếu thế bỏ độc, chỉ vì không muốn mạo hiểm đối chiến với chúng ta. Không có nghĩa là chúng không có thủ đoạn lợi hại. Lát nữa động thủ, chúng ta vẫn không được chủ quan khinh địch đâu đó. Lời của Dương Khai là vừa nhắc nhở đại đầu, cũng vừa khai đạo cho ba người Trường Sinh. Bởi Dương Khai tinh ý nhận ra rằng Trường Sinh, Thích Huyền Minh và Dư Nhất dường như đều có chút mềm lòng. Tất nhiên là Trường Sinh hiểu dụng ý của Dương Khai, trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu. Lần này mọi người tới đây là vì nội đan của lối yêu rắn này, nhưng chỉ vì chúng lén bỏ độc liền ra tay tàn sát, dường như có chút cố ý gây sự. Dù sao cái bọn yêu rắn này quả thật tàn độc, chưa rõ ý đồ của mọi người đã lừa gạt bỏ độc, lại còn là độc chí mạng. Chỉ riêng hành động này thôi, bọn yêu rắn chết không oan. Làm người ở đời, việc gì cũng không nên làm quá tuyệt. Đôi khi tưởng như là lưu lại đường sống cho đối phương, nhưng kỳ thực cũng là lưu lại đường sống cho chính mình. Một lúc sau thì gà rừng, thỏ nhím mọi người cắm ở bên đống lửa cuối cùng cũng đã chín. Gà rừng và thỏ rừng nhìn có vẻ to, kỳ thực sau khi nhổ lông lột ra không lớn lắm, nướng chín lại càng nhỏ. Hơn nữa loài này cũng chẳng có mỡ, dù có chút mùi thơm khét nhưng cũng không thể nào ăn tới mức chảy dầu mỡ. Đồ ăn do yêu rắn mang tới thì mọi người hầu như không đụng, nhưng hai bình rượu nấu thì bị mọi người chia nhau uống hết. Bọn yêu rắn kia cách chỗ nghỉ chân của mọi người không gần, cần tìm cách để chúng thấy mọi người cầm bình rượu ngửa cổ uống. Chỉ khi đám yêu rắn xác nhận bọn họ đều đã uống rượu độc thì lát nữa mới dám mạnh dạn tới gần. Ăn uống no say xong, mọi người lại tìm thêm ít củi khô chất cạnh đống lửa, rồi mỗi người tìm một chỗ nằm nghỉ ngơi. Ba Đồ Lỗ cũng muốn nằm cạnh đống lửa nhưng đã bị Trường Sinh đuổi đi canh giữ ngựa. Tu vi của Ba Đồ Lỗ quá thấp, dù có nội đan huyền xà tránh độc thì lốc động thủ cũng có thể là bị thương thiệt thòi. Để cho hắn tránh xa một chút thì an toàn hơn. Để không khiến cho bọn yêu rắn nghi ngờ, chỉ có Dương Khai nằm quay mặt về hướng bắc, còn những người khác thì hoặc nằm nghiêng hoặc nằm ngửa, đều không hướng về phía bắc. Trường Sinh nằm ngửa nhìn trời. Lúc nãy ta đếm sơ qua rồi, số yêu rắn có thể hóa thành người ước chừng 30 con. Lát nữa động thủ, chúng ta chia làm hai đường. Dư Nhất mở hư không huyền môn, đưa Dương Khai và Thích Huyền Minh tới thôn trang phía bắc. Dư Nhất cũng đi theo luôn. Địa hình nơi đó phức tạp, cần đề phòng chúng chạy trốn vào núi. Nơi đây địa thế hoang đãng, số yêu rắn tới kiểm tra cũng không nhiều, cứ giao cho ta và đại đầu là được. Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi lại nói: Yêu rắn có thể hóa thành người, đạo hạnh đều không quá đông đâu. Để vạn vô nhất thất, khi mà phát hiện chúng rời khỏi thôn trang thì phải đánh thức chúng ta dậy. Tránh khoảng cách quá gần, khi đó chúng ta nói chuyện bị chúng nghe thấy. Dương Khai gật đầu đáp: được. Ban ngày vội vàng đi đường mệt mỏi, dặn dò cặn kẽ xong, Trường Sinh yên tâm chìm vào trong giấc ngủ. Lại nói thì không biết bao lâu sau, Dương Khai đột nhiên trầm giọng nói: tới rồi. Nghe thấy tiếng Dương Khai, Trường Sinh và những người khác đồng loạt giật mình tỉnh dậy. Lúc này đống lửa đã tắt, xung quanh tối đen như mực, sao trời thưa thớt, đã là canh tư. Bao nhiêu? Trường Sinh hỏi nhỏ. Khoảng 7 con, Dương Khai nói. Đi lại đều không cần chống gậy. Chỉ có 2 người cầm binh khí thôi, Dương Khai bổ sung thêm. Giọng tới đây thì hơi gấp gáp. Chúng đã thi triển thân pháp rồi. Phi tốt tới, 1 Thái Huyền, 6 Động Nguyên. Được. Mà trong thôn vẫn còn hơn 20 con. Lát nữa 3 người các ngươi chớ do dự đó, nơi này cứ giao cho ta và đại đầu, Trường Sinh nói. Tu vi tử khí khác nhau, khoảng cách phi độn cũng khác. Cư sơn tối đa 2 dặm, Động Nguyên 5 dặm, Thái Huyền thì 8 dặm. 7 con yêu rắn lần này tối thiểu cũng là tu vi Động Nguyên. Một lần phi thăng tới là tới được sơn ngách mà mọi người đang đứng. Phi độn đã tạo ra tiếng xé gió. Mọi người nín thở tập trung, nghe âm thanh phán đoán vị trí, ước tính khoảng cách. 100 trượng, 50 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Khi mà con yêu rắn đầu tiên thu khí hạ xuống đất, Trường Sinh lập tức xoay người đứng dậy, vung ra long uy chém về phía lão bà mặt nhọn kia. Khác với cả cái vẻ mặt hiền lành lúc trước, lúc này biểu cảm của lão bà trong màn đêm trở nên âm tàn dữ tợn, vừa né tránh gấp gáp vừa lớn tiếng báo động: có gian trá! Những con yêu rắn khác đang ở trên không, dù nghe thấy tiếng báo động của lão bà cũng không thể đổi vị trí giữa không trung được, chỉ có thể hạ xuống gấp, đổi khí mượn lực. Trường Sinh một kích không trúng, cũng không đuổi theo, mà búng ra một hộp phù, nhanh chóng vẽ 2 đạo ẩn thân phù. Đạo thứ nhất thì đập vào lưng của đại đầu đang xông tới đám yêu rắn, còn đạo thứ hai thì dùng chân khí đưa đi, dán vào lưng của dư nhất đang mở ra hư không huyền môn. Khi mà Trường Sinh thu hồi hộp gỗ, lại cầm đao trong tay, lão bà lúc này đã hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một con rắn độc màu xanh dài hơn 3 trượng. Không phải là thân rắn mặt người, mà là hoàn toàn hình rắn. Người viết ra Đại Hoang Dị Văn Lục ghi chép trong núi Đan Hồ có rắn lạ mặt người, hẳn là đã thấy một hoặc là vài con rắn độc đạo hạnh chưa sâu, chưa thể hoàn toàn hóa thành hình người. Mãng xà dài 3 trượng không hiếm, nhưng rắn độc dài 3 trượng lại cực kỳ hiếm gặp. Yêu vật này sống lâu lắm, trên đầu đã mọc ra một chùm màu rắn đỏ rực, nanh độc thò ra ngoài, hung thần ác sát. Yêu rắn cầm đầu hiện ra nguyên hình, lập tức ngẩng cao cổ, phun về phía Trường Sinh một đám khí độc màu đen. Khí độc hôi tanh xông vào mũi, không cần hỏi cũng biết độc tính cực kỳ bá đạo. Trường Sinh có kim phù hộ thân, tự nhiên không sợ né tránh, xuyên thẳng qua khí độc, trở tay một đao chém đứt làm đôi con mãng xà đang vươn mình phun độc. Con rắn khổng lồ bị chém đứt người, đau đớn kêu gào, đồng thời thân rắn điên cuồng vùng vẫy. Vật này không chỉ có thể phun độc phụ, ngay cả máu rắn cũng chứa kịch độc. Nơi nào máu rắn bắn vào, cỏ cây héo úa bị ăn mòn bốc hơi. Những người trong nhóm đã từng trải trăm trận, đã sớm hình thành thói quen bổ đao khi lâm trận. Không đợi rắn khổng lồ tỉnh lại phản công, Trường Sinh đã áp sát tấn công, Long Uy lại xuất thủ chém gấp thất thốn. Cho dù bị chém thành ba khúc thì con rắn này vẫn chưa chết hẳn, vẫn đang giãy giụa đau đớn, cố gắng trì hoãn hơi tàn. Lúc này thì sáu con rắn tinh còn lại đã hiện ra nguyên hình, đều là những con rắn khổng lồ màu xanh, dài hơn 2 trượng. Nhìn thấy thủ lĩnh gặp nguy, bọn chúng đều muốn đến cứu viện, nhưng đại đầu cầm âm dương song luân đang xoay nhanh chém mạnh đã ngăn chặn chúng lại. Sau khi giải quyết xong con rắn dẫn đầu, Trường Sinh lập tức xông đến các mục tiêu khác. Trong tình huống không xác định được những con rắn khổng lồ này có thể thi triển yêu pháp hay không, cách làm thông minh nhất là ra sức công kích, không cho đối phương cơ hội thi pháp. Nhìn thấy Trường Sinh xông đến chỗ mình, con rắn khổng lồ gần đó lập tức vẫy đuôi quét ngang, cố gắng đánh bay Trường Sinh đi. Nhìn thấy Trường Sinh xông đến chỗ mình, con rắn khổng lồ gần đó lập tức vẫy đuôi quét ngang, cố gắng đánh bay Trường Sinh. Nhưng trước khi mà đuôi rắn quét tới, Trường Sinh đã nhanh chóng di chuyển sang phải. Trong chớp mắt, đuôi rắn quét tới, Trường Sinh tăng tốc trước. Hắn đã thong thả tránh được rồi giơ tay dễ dàng ôm lấy đuôi con rắn. Tự nghĩ không thể ném bay rắn khổng lồ, Trường Sinh cũng chẳng thử mà mượn lực quét của đuôi rắn lao đến một con rắn khổng lồ khác. Con rắn khổng lồ kia đang cùng mấy con rắn khổng lồ khác vây công đại đầu, đang sơ hở phòng bị. Trường Sinh nhân dịp xông tới vung đao chém gấp. Do xuất đao vội vàng, nhát kiếm này dù trúng thân rắn khổng lồ nhưng cũng không thể chém đứt làm đôi được. Sợ mấy con rắn này cũng có khả năng tự chữa lành, nối liền lại như huyền xà, Trường Sinh không kịp né tránh máu rắn bắn tung tóe, quay người chém thêm một đao chém đứt hoàn toàn. Ngay khi mà Trường Sinh đáp xuống mượn lực, định quay người tấn công con rắn vừa mới dùng đuôi quét mình, hắn kinh ngạc phát hiện cái mụ già mặt dày dữ tợn đang gào thét xông tới. Việc xảy ra quá đột ngột, Trường Sinh theo bản năng sững sờ một chút. Mụ già này cũng chính là con rắn khổng lồ hắn vừa chém làm ba khúc. Theo lý mà nói thì đối phương đáng lẽ phải chết chắc thì mới đúng, tại sao trong chớp mắt đã khôi phục lại như cũ, còn hóa thành hình người đến mà liều mạng? Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Trường Sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện ra một con rắn khổng lồ bị chém làm ba khúc đã tắt thở, thi thể của nó vẫn nằm ngay tại chỗ đó. Chưa kịp để Trường Sinh tỉnh táo lại thì mụ già này đã bay đến. Trường Sinh vung đao kháng địch, không ngờ rằng long uy dù đã quét ngang ngực đối phương nhưng mà nơi lưỡi đao đi qua lại như không có gì cả, không có chút lực cản nào. Trong lúc một kích trượt đó, Trường Sinh đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức dữ dội nơi ngực. Cúi đầu nhìn thì tay phải của mụ già đã đâm vào ngực trái của hắn. Thấy tình hình này, Trường Sinh lập tức tỉnh ngộ. Mụ già trước mắt thì đúng là con rắn khổng lồ đó, nhưng mà không phải bản thể của rắn khổng lồ mà là hồn phách của nó. Theo lý là đạo nhân, là nhục thân hay hồn phách thì phải nhìn ra được ngay. Lý do Trường Sinh đến lúc này mới phản ứng không phải bởi vì phép thuật còn xa lạ, mà là sự việc xảy ra quá kỳ lạ. Phải biết dị loại thất khiếu không đầy đủ, sau khi chết không có hồn phách và càng không thể xuất hiện hồn phách hình người được. Đã có linh phù hộ thân, một kích chí mạng của mụ già không làm bị thương được Trường Sinh. Sau khi tỉnh táo lại, Trường Sinh lập tức vung đao chém gấp cổ hồn phách. Theo cách nhìn của mụ già, hành động này của Trường Sinh tất nhiên là vô ích, nhưng nó lại không ngờ rằng long uy lần này vung ra lại chứa đầy thuần dương linh khí sắc bén. Khi nó kịp phát hiện ra có dịch chảy ra thì đã không kịp né tránh nữa, long uy lại quét ngang cổ nó, giết nó thêm một phát nữa. Chuyến này của Trường Sinh mang theo không ít giấy phù, phù chú khắc chế âm hồn hắn cũng đã thuộc lòng. Lý do hắn không vẽ phù chú đối phó với cả hồn phách rắn tinh là bởi vì Hỗn Nguyên Thần Công có thể phát ra thuần dương và thuần âm linh khí, mà thuần dương linh khí chính là khắc tinh của âm hồn quỷ mị. Có phương pháp đơn giản và thủ đoạn tiện lợi thì không cần phải tốn thời gian sức lực vẽ bùa chú nữa. Đại đầu ở bên kia thì cũng có phù hộ thân, theo lý đối phó với cả mấy con rắn thì không khó khăn, nhưng hắn mãi mà không giết được Lập Công. Lý do xảy ra tình huống này là bởi vì hai nguyên nhân. Một là âm dương luân dù đã vô cùng sắc bén nhưng lưỡi đao khá hẹp, thân hình rắn khổng lồ quá to lớn, âm dương luân chỉ có thể làm nó bị thương chứ không thể chém đứt. Hai là những người phe ta có được linh phù thời gian quá ngắn, đại đầu chưa kịp thích ứng với sự tồn tại của linh phù. Khi lâm trận đối địch thì vẫn theo bản năng né tránh, như vậy không khỏi do dự trước sau, bỏ lỡ cơ hội. Nhìn thấy Trường Sinh không chỉ giết được bản thể mụ già, còn giết được hồn phách của nó, nhưng con rắn tinh gần đó thì càng thêm sợ hãi, sĩ khí giảm sút. Ê, này, tao có thể làm gì bây giờ? Tiếng của ba đồ lỗ từ xa gào tới. Cứ trông coi ngựa đi, đừng tới đây. Trường Sinh hét lớn, đồng thời xông lên chém đứt đuôi một con rắn khổng lồ đang ngẩng đầu phun ra độc vụ. Do con rắn khổng lồ dài 2 trượng, sau khi chém đứt đuôi thì vẫn còn gần 2 trượng nữa. Trường Sinh liền quay đao chém tiếp, chém rồi lại quay, liên tiếp mấy đao chém con rắn khổng lồ thành nhiều khúc. Lúc này con rắn khổng lồ thứ hai Trường Sinh giết trước đó cũng đã xuất ra hồn phách, nhưng đã có bài học trước, sợ bước theo vết xe đổ của mụ già, hồn phách đó thì không dám tấn công mà nhanh chóng bay về hướng tây bắc. Năm xưa Trường Sinh đã từng đắp được một chuỗi huyết linh châu cực kỳ hiếm có ở Thái Bình khách sạn. Sau đó hắn tách huyết linh châu thành mấy chuỗi để mà tặng cho đại đầu và những người khác. Đeo huyết linh châu có thể nhìn thấy hồn phách. Nhìn thấy hồn phách rắn khổng lồ chạy nhanh chóng bay đi, đại đầu đã vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Vương gia, con quỷ kia muốn chạy kìa. Dù là nghe thấy tiếng hô của đại đầu, Trường Sinh vẫn không ngăn cản, mà là lướt đi tấn công những con rắn khổng lồ khác. Mục tiêu của mọi người lần này chính là nội đan của những con rắn tinh này, chứ không phải là tiêu diệt tận gốc hình thần câu diệt. Nghĩ đến nội đan của rắn tinh, Trường Sinh lập tức hiểu ra tại sao những con rắn tinh này lại có hồn phách. Những con rắn khổng lồ ở núi Đan Hồ này rất có thể là hậu duệ lai giữa thú tộc và nhân tộc thời Hồng Hoang. Ở trong cơ thể của chúng có huyết thống nhân tộc. Đây cũng là lý do tại sao mà nội đan của chúng có thể trực tiếp sử dụng và có thể tăng cường tu vi linh khí. Nếu như là người trong giang hồ bình thường, dù là cao thủ tử khí gặp bầy rắn tinh này cũng khó mà toàn thân rút lui. Nhưng đáng tiếc vận khí của chúng không tốt, gặp phải nhóm Trường Sinh. Bọn họ không chỉ có linh phù hộ thể mà còn có thần binh trong tay. Chẳng mấy chốc mà những con rắn khổng lồ còn lại cũng bị chém giết sạch sẽ. Đối mặt với cả đám hồn phách rắn khổng lồ bỏ trốn, Trường Sinh không ra tay ngăn cản mà thu đao về vỏ mặc cho chúng rời đi. Nhìn thấy trận chiến trong núi phía bắc vẫn còn tiếp tục, đại đầu liền thi triển thiên nhân khiêu nhảy đến hỗ trợ. Còn Trường Sinh thì ở lại nguyên chỗ cũ không đi. Thích Huyền Minh có thể trừ yêu diệt ma. Có Thích Huyền Minh ở đó, dù là hồn phách rắn khổng lồ cũng không thể làm bị thương được Dương Khai và Dư Nhất. Đây chính là nguyên nhân mà Trường Sinh không đi hỗ trợ. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, đó là hắn cần nhanh chóng xác định những con rắn khổng lồ chết này trong cơ thể có nội đan hay không. Cho dù Trường Sinh không sợ máu, nhưng cũng không muốn làm việc mổ bụng. Nhìn thấy ba đồ lỗ từ xa đang ngóng cổ nhìn mình, Trường Sinh liền vẫy tay gọi ba đồ lỗ lại. Đại sư huynh, lại đây. Huynh thường xuyên mổ gia súc, việc này chỉ có thể nhờ huynh thôi. Ai chà, được, cứ giao cho ta. Ba đồ lỗ hào hứng lắm, xắn tay áo. Trường Sinh trong lúc đánh nhau trước đó đã bị máu rắn bắn đầy người, quần áo bị ăn mòn nhiều. Nhìn thấy tình hình chiến đấu phía bắc không có gì nghi ngờ, hắn muốn ra bờ sông rửa sơ qua. Thấy Trường Sinh định đi, ba đồ lỗ vội vàng gọi. Ê, này, đưa đao của ngươi cho ta, dao nhỏ của ta không cắt được da rắn. Trường Sinh đành để lại Long Uy rồi bay về phía đông. Cho dù ba đồ lỗ mang theo huyền xà nội đan, Trường Sinh vẫn chưa yên tâm để hắn dính máu rắn, nên là không lưu lại bờ sông quá lâu. Sau khi rửa sơ qua liền lập tức bay trở về. Đã moi được 3 cái rồi, vẫn còn 4 cái nữa, đừng có sốt ruột. Ba đồ lỗ chỉ vào cái hũ. Trường Sinh bước lên cầm lấy hũ nhìn kỹ. Đại sư huynh, ngươi moi nhầm rồi, chúng ta cần là nội đan, không phải là đờm rắn đâu. Hả? Nội đan ư? Nội đan ở đâu? Ba đồ lỗ trợn mắt. Chắc là trong đầu rắn đó, Trường Sinh nói. Nghe lời Trường Sinh, ba đồ lỗ vội vàng cầm đao bổ đầu một con rắn, lục tìm một hồi, quả nhiên phát hiện ra một viên nội đan màu tím to bằng trứng chim bồ câu. À, có phải thứ này không? Chắc là... Nghe lời trường sinh thì ba đồ lỗ lập tức lấy cái hũ đổ mấy cái đờm rắn bên trong ra, sau đó lại ném viên nội đan tử khí vào trong. Cứ dùng cái này đựng trước, đợi bên kia xong hết thì cùng mang ra sông rửa. Biết được vị trí cụ thể của nội đan rồi, cái việc mổ moi nhanh hơn nhiều. Một lát sau thì ba đồ lỗ đứng thẳng dậy, lắc lắc cái hũ trong tay. Ờ, mấy cái này xong rồi này. Ờ, ta qua bên kia nhé. Để đệ đi cùng, trường sinh nói. Ui, thối hoắc à, ngươi đi làm đi. Ờ, đợi ở đây đi. Ba đồ lỗ quay người đi trước. Nhìn thấy chân núi phía bắc đã trở nên yên tĩnh, trường sinh không cố đi cùng ba đồ lỗ nữa. Nhưng cái mùi xung quanh đây thì hơi khó ngửi. Trường sinh liền đi về phía nam mấy chục trượng, trở về khu vực ngựa của phe mình. Hắc công tử và mấy con ngựa hãn huyết thì thường xuyên theo mọi người chinh chiến xa trường, đã sớm không kinh sợ. Những con rắn khổng lồ xuất hiện trước đó và cái trận đánh kịch liệt không làm chúng hoảng sợ. Lúc này chúng đang vẫy đuôi gặm cỏ thư thái lắm. Trường sinh quay đầu về nhìn quanh, xác định Hòa Kỳ Lân và Bạch Cô Nương cũng ở gần đây thì mới yên tâm. Lý do hắn không đi cùng ba đồ lỗ là lo lắng những hồn phách rắn quái dị đó trốn thoát sẽ quay lại làm hại ngựa của phe mình. Trường sinh tìm một tảng đá xanh bằng phẳng ngồi dựa chờ đợi, đồng thời lại tập trung thần thức cảm nhận các vị trí linh phủ khác. Hồi ở núi Ngục Pháp, hắn đã từng làm việc tương tự. Lúc đó Lý Hoán Thần vẫn còn ở bờ biển phía nam. Lúc này vị trí của hắn càng lùi về phía nam hơn, dường như đã vượt biển vào khu vực của Quỳnh Châu. Còn Long Hạo Thiên thì vẫn lưu lại núi Côn Lôn. Từ đêm qua đến giờ thì hầu như là không di chuyển gì. Nhưng Công Tôn Thừa Uy thì vốn ở cùng hắn đã rời khỏi núi Côn Lôn. Do chủ nhân các linh phù khác đều đang di chuyển khắp nơi, nên là không thể phân biệt chính xác linh phù nào là của ai. Do đó hiện tại Công Tôn Thừa Uy ở đâu thì trường sinh cũng không nắm rõ. Hiện tại những người có được linh phù đều đang không ngừng tìm kiếm linh vật tăng cường bản thân. Trong tình huống chỉ tranh thủ từng ngày như vậy, một người vô lợi không dậy sớm như Long Hạo Thiên sẽ không vô cớ lưu lại núi Côn Lôn, trừ phi là vị trí hắn đang ở có một bảo vật cực kỳ quý giá. Tuy nhiên khu vực mà Long Hạo Thiên đang ở thì lại là trong Đại Hoang Dị Văn Lục không có ghi chép, và cũng không phải là nơi có Thiên Can Long Mạch. Do đó cũng không thể xác định được thứ mà Long Hạo Thiên cố gắng có được là gì. Nhưng mà có một điểm có thể xác định, đó là vật này tất nhiên cực kỳ khó có được. Đến nỗi Long Hạo Thiên có kim phù và nhiều thuộc hạ cũng đành phải bó tay. Công Tôn Thừa Uy rời đi trước, rất có thể là ra núi tìm trợ thủ. Tất nhiên là mỗi lần cảm nhận, trường sinh đều xác định có linh phù nào tiến gần Lạc Dương, Vu Điền hay Trường An hay không, bởi đây là khu vực của Trương Mặc, Ni Thần Y và cả Hoàng Thượng. Khi cảm nhận đến Trường An, hắn không khỏi nhíu mày lại. Không phải có linh phù đến gần Trường An, mà là có một đồng phù rời khỏi thành Trường An, là thống lĩnh Ngự Lâm Liễu Thiên Lâm. À không, Liễu Thiên Lâm không thể dễ dàng rời khỏi Trường An, do đó cái linh phù rời khỏi Trường An này chỉ có thể là Mộ Dung Phong. Tên khốn này đúng là vết thương chưa lành đã quên đau, không chịu yên phận ở giáo phường, lại chạy ra ngoài tìm cái chết đây mà. Không bao lâu sau thì mọi người trở về, mang theo nửa hũ nội đan rắn khổng lồ đã rửa sạch. Ở bờ sông ta đếm rồi, tổng cộng là 32 viên. Đại đầu trên mặt nước vẫn còn chưa khô. Mấy đứa có đầu người chạy mất rất là nhiều. Bọn ta cũng lười đuổi theo chúng. Nhưng mà cũng quái lạ nhỉ, tại sao bọn chúng lại có hồn phách chỉ có con người mới có chứ? Đại đầu, Thích Huyền Minh đẩy nghi hoặc. Ôi dào, làm ta phiền chết đi được. Ngươi đừng lải nhải nữa được không hả? Đau hết cả đầu. Đại đầu không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Đừng nói chúng không phải người, mà dù là có đi nữa thì những kẻ xấu hiểm ác giết một tí cũng chẳng oan. Thích Huyền Minh giải thích. Ngươi quen ta không phải ngày một ngày hai, lúc nào ta do dự cái việc đó chứ. Những con rắn quái này đúng là đáng chết thật. Ta chỉ là đang không hiểu tại sao chúng lại có hồn phách như là con người thôi. Phải biết dị loại không có hồn phách, chỉ có con người mới có. Tất nhiên là vấn đề này của Thích Huyền Minh đại đầu không thể giải đáp, chỉ có thể do Trường Sinh tiếp lời. Những con rắn mặt người này rất có thể là hậu duệ lai giữa thú tộc và nhân tộc thời Hồng Hoang. Chúng vừa có hình thể và tuổi thọ siêu dài của loài rắn, lại có huyết mạch và thất khiếu hồn phách của con người. Nghe lời Trường Sinh giải thích thì mọi người phe mình mới bừng tỉnh. Dương Khai gật đầu mà nói, nội đan của dị loại bình thường chúng ta không thể sử dụng. Lý do con rắn mặt người này là ngoại lệ, hóa ra là bởi vì trong cơ thể chúng có huyết mạch của con người. Đại đầu chỉ vào cái hũ. Ở theo ngươi nói vậy thì mấy viên nội đan này hẳn là thực sự có tác dụng sao? Lúc này Trường Sinh mới cầm lấy cái hũ nhìn kỹ. Những viên nội đan này kích thước giống nhau, đều to bằng trứng chim bồ câu, nhưng màu sắc có chút khác biệt. Đa số là màu đạm tử, màu tím thì ít hơn, chỉ có một viên màu tím đậm. Không nghi ngờ gì là của con rắn tinh hóa thân của mụ già. Do mọi người phe mình đều có linh phù hộ thân, cũng không lo ngộ độc hay là uống nhầm, nên sau phút trầm ngâm, Trường Sinh liền lấy ra một viên nội đan đạm tử đưa cho Dư Nhất. Dư Nhất, ngươi thử trước đi. Thích Huyền Minh nghe vậy định nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng. Dư Nhất gật đầu, tiếp nhận nội đan bỏ vào trong miệng. Nội đan không quá lớn nhưng cũng không nhỏ lắm. Thấy nàng nuốt khó khăn, đại đầu vốn định đưa bình nước của mình cho nàng, nhưng sau một thoáng suy nghĩ lại đổi ý, giật lấy bình nước trên eo của Thích Huyền Minh đưa qua. Đợi cho Dư Nhất nuốt xong nội đan, mọi người chăm chú nhìn nàng. Mãi đến khi mà Dư Nhất nói quả thực là có linh khí nhanh chóng giải phóng, mọi người mới yên tâm. Sau một lát thì Dư Nhất lại mở miệng. Linh khí chứa trong nội đan này rất giống linh khí của chúng ta, trong đó còn chứa một ít bản mệnh chân nguyên nữa. Nghe lời Dư Nhất, mọi người trong lòng càng thêm yên tâm. Phải biết linh khí cũng chia ra hai loại. Một loại là linh khí sử dụng bình thường. Loại linh khí này dù có thể tăng cường bản thân bên trong, phóng ra ngoài tấn công kẻ địch, nhưng mà không thể tăng cường tu vi linh khí bản thân. Linh khí mọi người sử dụng khi lâm trận đối địch và linh khí Dương Khai dùng Chu Thiên Thần Công chuyển dịch đều thuộc loại này. Còn có một loại linh khí khác có thể tăng cường tu vi bản thân, phải cần thông qua luyện khí thổ nạp tăng cường bản mệnh chân nguyên thì mới có thể có được. Mất bao lâu thì mới tiêu hóa hết được vậy? Đại đầu tò mò. Tiêu tan rất nhanh, chỉ chốc lát đã không còn bao nhiêu, Dư Nhất trả lời. Có thể đạt đến Cư Sơn không? Đại đầu truy hỏi. Dư Nhất lắc đầu, không thể. Vậy kém bao nhiêu? Đại đầu lại hỏi. Dư Nhất không trả lời ngay, đợi đến khi mà nội đan trong bụng tiêu tan hết mới mở miệng. Ta từ đại động lên Cư Sơn vốn đã được 5 phần, nay được 8 phần. Nghe lời Dư Nhất nói, mọi người phe mình vô cùng mừng rỡ. Trường Sinh lập tức lại đưa thêm một viên nội đan đạm tử qua. Dư Nhất cũng không từ chối, đưa tay tiếp nhận, lần nữa uống vào. Như cũ, hiệu lực không suy giảm. Nếu đạt đến Cư Sơn, e rằng sẽ dẫn đến lôi kiếp đó. Ta phải đi xa. Ngươi đi cái gì? Có vương gia ở đây, dù sấm sét không đánh trúng ngươi đâu, yên tâm. Đại đầu hào hứng xoa xoa tay. Nhưng mà công nhận tốt nhỉ, hôm nay lại không uổng công rồi. Lời của đại đầu vừa dứt, Dư Nhất liền giơ tay phải lên. Không kịp rồi, ta đã đạt đến Cư Sơn rồi. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy lúc này trên không đột nhiên xuất hiện mây sấm. Thấy tình hình đó, Trường Sinh lập tức nhìn Thích Huyền Minh và Đại Đầu. Một con bò cũng chăn, mà ba con bò cũng chăn. Nào, hãy cùng nhau thăng cấp đi. Các ngươi còn thiếu bao nhiêu? 8 phần, Thích Huyền Minh nói. Ta chỉ 2 phần, Đại Đầu cười ngượng ngùng. Trường Sinh lập tức đưa cho Thích Huyền Minh một viên nội đan đạm tử, sau đó lại đưa cho Đại Đầu một viên nội đan tử khí, cộng thêm một viên nội đan đạm tử nữa. 2 viên cộng lại là đủ rồi. Ba đồ lỗ thì tâm tư đơn giản, nhìn thấy nội đan rắn yêu quái thực sự có thể tăng cường tu vi linh khí, liền vội vàng giơ tay mà đòi. Lão ngu, ta cũng muốn. Cho dù ba đồ lỗ không mở miệng thì Trường Sinh cũng không buồn xỉn với hắn, chỉ là hắn không xác định cho ngay, bởi lúc này Đại Đầu ba người đều muốn đạt đến tử khí. Trường Sinh lại không thể xác định được ba người cùng lúc vượt qua thiên kiếp thì sẽ dẫn đến lôi kiếp như thế nào. Việc ba đồ lỗ đòi nội đan lúc này không nghi ngờ gì là có ý a du a đòi thôi. Ba đồ lỗ dù là hồ đồ ngốc nghếch, thiên phú cũng kém, nhưng mà tâm tư thì không vướng bận, luyện khí cũng rất siêng năng. Lúc này hắn đã đạt đến tu vi Đạm Nam Động Huyền, là cao thủ tử khí. Trường Sinh đương nhiên biết Đạm Nam Động Huyền thăng lên Đạm Tử Cư Sơn cần bao nhiêu linh khí, mà Dư Nhất cũng đã thân chứng một viên nội đan đạm tử có thể bù được 3 phần linh khí cho Đạm Tử Cư Sơn. Với tình huống của ba đồ lỗ, muốn đạt đến Cư Sơn chỉ cần một viên nội đan tử khí thêm 2 viên nội đan đạm tử là đủ. Nghĩ đến đó, Trường Sinh vội vàng thò tay vào hũ, nhưng ngay lúc đó Trường Sinh đột nhiên đổi ý, lấy ra 3 viên nội đan đạm tử đưa cho ba đồ lỗ. Đại sư huynh, cho ngươi 3 viên đó. Nhìn thấy Trường Sinh cho mình tận 3 viên nhiều như vậy, ba đồ lỗ tự nghĩ ra sức không nhiều, cũng lo lắng Đại Đầu và những người khác trong lòng không vui, liền liên tục khoát tay nói. Không, ta đâu cần nhiều như vậy, cho ta 1 viên là đủ rồi. Trường Sinh không nói nhiều, nhét hết 3 viên nội đan đạm tử vào trong tay của ba đồ lỗ. Ba đồ lỗ trong lòng hơi bất an, vội vàng lén liếc nhìn Đại Đầu và những người khác. Lúc này Đại Đầu và Dư Nhất, Thích Huyền Minh đang ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có Dương Khai đang nhìn hắn mà thôi. Dương Khai thông minh khôn xiết, thấy vậy lập tức đoán ra ý nghĩ trong lòng của ba đồ lỗ, liền nói. Đại gia đừng khách sáo làm gì, Vương gia đã từng nhiều lần nói với cả chúng ta, trong mấy sư huynh đệ, tư giao với cả đại gia đây là tốt nhất đó. Linh vật thần kỳ như thế không phải lúc nào cũng có đâu, mau thưởng thức đi. Nghe lời Dương Khai thì ba đồ lỗ vô cùng cảm động, nhưng hắn vụng về ăn nói, cũng không biết lên nói gì với Trường Sinh. Sau phút sững sờ, hắn nuốt một hơi tận 3 viên nội đan đạm tử. Trong lúc mà ba đồ lỗ nuốt nội đan thì Dương Khai quay đầu nhìn Trường Sinh. Hắn cũng là tu vi Cư Sơn, cũng biết với tình huống của ba đồ lỗ thì 3 viên nội đan đạm tử không đủ để hỗ trợ hắn trực tiếp đạt đến tử khí. Thấy Dương Khai nhìn mình, Trường Sinh khẽ gật đầu, ra hiệu mình không phải là tính toán sai mà đang cố ý. Lý do hắn không muốn ba đồ lỗ đạt đến tử khí cũng rất là đơn giản. Ba đồ lỗ đầu óc hồ đồ, tâm tư đơn giản, dù có một thân sở hữu tu vi Thái Huyền thì cũng sẽ không chịu nổi âm mưu ám hại của kẻ có tâm. Một khi đạt đến tử khí, kẻ địch và đối thủ sẽ xem hắn là mối đe dọa, chi bằng để cho hắn dừng lại ở Thân Lam Đại Động, như vậy không ai để mắt đến hắn. Tất nhiên là những người phe mình đều đa phần ăn ý, Dương Khai không ngoại lệ. Thấy Trường Sinh gật đầu, biết là Trường Sinh cố ý, đương nhiên không mở miệng nhắc nhở thêm nữa.